Chương 1950, Tử Vân Linh Đằng. Oanh kinh thiên bạo hưởng, khí lãng trùng điệp, cái kia to lớn thân ảnh ầm vang sụp đổ, mà Liên Tam Cường cũng bị một quyền chấn máu tươi chảy lên láng. Cái kia to lớn thân ảnh, rõ ràng là Long Trần triệu hồi ra đầu trâu hung ma, trước đó Long Trần không có sử dụng nó, là bởi vì còn không phải lúc, chỉ có Liên Tam Cường bị bức phải nổi điên thời điểm, mới có thể thiêu đốt đế khí, cũng chỉ có lúc này, hắn mới là nguy hiểm nhất kinh khủng nhất. Hắn lúc này, bất kể là ai, đều không thể thừa nhận hắn một kích toàn lực, cho dù là hắn, cũng sẽ bị một quyền đánh nổ. Nhưng là Long Trần sớm có cách đối phó, Long Trần điều động cái kia đầu trâu hung ma, đem toàn thân nó đế khí, đều tập trung ở một quyền phía trên. Mặc dù đầu trâu hung ma, thể nội lưu lại đế khí đã không nhiều, nhưng khi lực lượng tập trung ở cùng một chỗ, một dạng đầy đủ Liên Tam Cường uống một bình, dù sao, đế khí suy bại hắn, đã không phải là đã từng đế quân cường giả. Cái kia đầu trâu hung ma xuất hiện, ngăn cản Liên Tam Cường khủng bố một kích, mặc dù đầu trâu hung ma bê kỵ đê đánh bạo, mà Liên Tam Cường cũng tương tự bị chấn máu tươi chảy lên láng, đế khí chi hỏa, rõ ràng tối một tia, vù vù màu vàng quang mang thắp sáng thương khung, một cái con rết màu vàng ống miệng rộng mở ra, một thanh đem Liên Tam Cường nuốt vào, lúc này Liên Tam Cường còn không có theo đầu trâu hung ma lực phản chấn bên trong khôi phục, nhất thời nói. Lại là một đầu đế quân cấp hung thú. Có đế quân cấp cường giả kinh hô. Ông ông ông, cái kia con rết màu vàng ống, nuốt vào Liên Tam Cường về sau, toàn thân phát sáng, thân thể càng không ngừng co vào, Liên Tam Cường đế khí điên cuồng phun trào, oanh một tiếng bạo hưởng, con rết màu vàng ống thân thể bị no bạo, màu vàng chất lỏng bay múa. Xuy xuy xuy, là màu vàng chất lỏng hiện lên, hư không bị ăn mòn ra cái này đến cái khác lỗ lớn. Cái kia cảnh tượng thì liền đế quân cấp cường giả cũng đều cảm thấy hải hùng cơ hờ kiếp vía. Thật là khủng cơ hờ kiếp độc dịch, vù vù không biết cái gì thời điểm, trên 9 tầng trời, một cái lục giác ứng long xuất hiện, nó miệng rộng mở ra, một cái tụ lực đã lâu quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm hiện lên. Cái kia quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm phía trên, ánh sao lấp lánh, dường như một phương vũ trụ bị áp súc trong đó. Phanh, mọi người ở đây phát hiện lục giác ứng long trong nháy mắt. Lục giác ứng long phun ra trong miệng huyết châu, thân thể của nó ầm vang sụp đổ, cùng lúc đó, huyết châu hung hăng đập vào vừa mới đột phá trói buộc Liên Tam Cường trên thân. Liên Tam Cường bị con rết màu vàng ống thôn phệ, tại độc dịch ăn mòn dưới, điên cuồng giãy giụa, rốt cục nứt vỡ con rết màu vàng ống, nhưng là cái kia kinh khủng độc dịch, đã ăn mòn da của hắn, liền xem như đế khí chi hỏa, cũng chịu đựng không nổi. Hắn vừa mới chuẩn bị tập trung đế khí chi hỏa, đem con rết màu vàng ống độc bức ra ngoài thân thể, huyết sắc chi châu liền đập vào trên người hắn, quanh huyết sắc chi châu nổ tung, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, nhìn lấy cái kia vòng xoáy, cảm giác linh hồn của con người đều muốn bị hút vào. Âm âm, cái này ẩn chứa lục giác ứng long toàn bộ lực lượng một kích, khiến hư không càng không ngừng tiêu tan, lục giác ứng long là ba đầu khôi lỗi bên trong, bảo tồn đầy đủ nhất, lực lượng cũng là mạnh nhất. Một kích này, nhường xa xa bốn vị đế quân cấp cường giả cũng không khỏi cảm thấy một trận hải hùng cơ hờ kiếp vía, ai muốn đánh phải một kích này, đều có thể đi nửa cái mạng. Huống chi trước đó Liên Tam Cường đã thụ thương, lại tiếp nhận một kích trí mạng này, không biết còn có hay không mệnh tại. Làm đầy trời bụi mù tán đi, dần dần hiển lộ ra Liên Tam Cường thân ảnh, hắn không xê hết, bất quá, đế khí diễm hỏa đã kinh biến đến mức hữu khí vô lực, toàn thân càng là máu thịt be bét một mảnh, đỉnh đầu hắn đế huyết ma liên, càng là vỡ vụn không chịu nổi. Cơ hồ muốn bê kỵ đê đánh nổ, nếu như không có cái này đế huyết ma liên, hắn chỉ sợ đã bị đê đánh xê hết. Một đám đáng xê hết lâu sâu kiến, các ngươi cơ quan dùng hết lại như thế nào? Liền xem như thụ thương cự long, cũng không phải là các ngươi có thể khinh nhờn. Liên Tam Cường máu me đầy mặt, khuôn mặt vặn vẹo, toàn tộc hủy diệt, bê kỵ tê hương thật nặng hắn, trong mắt hiện đầy huyết sắc, tất cả đều là sát ý lạnh như băng. Đây chính là đế quân cấp cường giả thực lực sao? Thật là khủng cơ hờ viết. Các long huyết chiến sĩ trong lòng rung lên, liên tục bị trọng thương, vẫn như cũ bất tử, khí tức vẫn như cũ dọa người. Bị diệt tộc tư vị như thế nào? Long Trần đứng ở trong hư không, lạnh lùng nhìn lấy như bê kỵ tê, hương tổn giống như giả thú Liên Tam Cường, lúc này trong lòng của hắn, tràn đầy khoái ý, làm ngươi cấu kết long sáng cùng viêm dương đánh bất ngờ bất tử yêu xăm lúc, có thể từng nghĩ tới ngươi ma nhãn thụy liên nhất tộc cũng có hôm nay. Xê hết Liên Tam Cường nộ hống, vung tay lên, đỉnh đầu hắn màu đen hoa sen, dung nhập quả đấm của hắn, hóa thành màu đen quyền sáo, một quyền đập tới, đế khí sụp đổ, cho dù là trọng thương phía dưới, hắn vẫn như cũ nắm giữ lực lượng hủy thiên diệt địa. Long huyết thập tự trảm, Quách Nhiên một tiếng gào to, các long huyết chiến sĩ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, long huyết chi lực bạo phát, bọn họ dị tượng tương dung, tuôn hướng Quách Nhiên, Quách Nhiên song đao hoành giá, một đạo to lớn thập chữ bắn ra. Oanh hội tụ tất cả các long huyết chiến sĩ một kích, hung hăng trảm tại Liên Tam Cường trên nắm tay, Liên Tam Cường thân thể chấn động mạnh mẽ, té bay ra ngoài, máu tươi cuồn phúng. Oanh Liên Tam Cường bay ngược thời khắc, Cốc Dương thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện tại hắn sau lưng, trong tay long thương quét ngang, hung hăng nện ở Liên Tam Cường trên ót, Liên Tam Cường rên lên một tiếng, bị nện bay ra ngoài. Mà Cốc Dương lại nắm lấy lõm ra một cái đầu hình dáng long thương ngẩn người, một cái bị trọng thương qua đế quân cường giả, nhục thân lại còn khủng bố như thế. Vù vù bỗng nhiên hư không bên trong, hiện ra hai cái hiện đầy tinh thạch bàn tay lớn, bỗng nhiên hợp lại, bay ngược bên trong Liên Tam Cường vừa tốt bay vào trong đó. Oanh thiên địa cộng hưởng, Liên Tam Cường thật giống như một con ruồi đồng dạng, hung hăng bị hai bàn tay to vỗ trúng. Ngay sau đó một tiếng bạo hưởng, cự thủ bị chấn nát, máu me be bét khắp người Liên Tam Cường tránh thoát mà ra, hắn lúc này, trong mắt không hoàn toàn là điên cuồng, càng nhiều một chút sợ hãi. Lý Kỳ một kích này, lại đem nội tạng của hắn đều cho làm vỡ nát, một mặt là bởi vì hắn liên tục bị trọng thương, đế khí không đủ, mà một mặt khác, Lý Kỳ tinh chi lực, cứng rắn vô cùng. Lực sát thương kinh người, cho dù là đế quân nhục thân, cũng chịu đựng không nổi. Quá kinh khủng, Lý Kỳ lúc này cũng là một mặt vẻ kinh ngạc, hắn dung hợp long trần cho hắn thiên đạo quả, nắm giữ kinh khủng tinh chi lực, tại long vực dốc lòng nghiên cứu, rốt cục nghiên cứu ra tuyệt sát chi thuật, thế mà hắn cái này đắc ý một kích, thậm chí ngay cả trọng thương ngã gục Liên Tam Cường cũng vô pháp vây khốn, chớ nói chi là đệ ánh xê hết. Đăng hổ, xuất thủ. Cùng ta cùng một chỗ dê giết bọn hắn. Liên Tam Cường đột nhiên nhìn về phía tứ đại đế quân cường giả bên trong một người, giận dữ hét, cái kia gọi Đằng Hổ lão giả, nghe được Liên Tam Cường nộ hống, nhất thời lâm vào xoắn xuýt, mà ba người khác một mặt cảnh giác nhìn lấy hắn. Một khắc này, bọn họ minh bạch, khó trách cái này gọi Đằng Hổ trước đó một mực đem bọn hắn hướng trong khe dẫn, cảm tình bọn họ là cùng một bọn. Ngươi nếu là dám xuất thủ, ta cam đoan Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc hôm nay liền là các ngươi Tử Vân Linh Đằng nhất tộc ngày mai. Thế mà đối mặt Liên Tam Cường cầu viện, Long Trần lại nhìn cũng không nhìn Đằng Hổ liếc một chút, từng bước một đi hướng Liên Tam Cường. Tử Long chiến thân, mở, Long Trần một tiếng gào to, Long ngâm chấn thiên, hắn vung tay lên, một thanh đen như mực cự kiếm, phù hiện ở trong tay của hắn. Liên Tam Cường, hôm nay ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Long Trần khuôn mặt âm u, sát khí ngút trời, từng bước một đi hướng Liên Tam Cường. Chương 1951, đánh giết Liên Tam Cường. Thần hoàng lưu chuyển, tử khí trùng thiên, mênh mông long uy, bao phủ càn khôn, Long Trần giống như một tôn long huyết chiến thần, mang theo vô tận sát phạt chi ý, đi hướng Liên Tam Cường. Đằng Hổ, ra tay dê điếc hắn. Đối mặt từng bước một đi tới Long Trần, Liên Tam Cường vậy mà đánh đáy lòng sinh ra hoảng sợ, đối với Đằng Hổ nộ hống, Đằng Hổ lúc này, cũng là một mặt vẻ giãy giụa. Hắn tại Liên Tam Cường nhiều mặt tạo áp lực dưới, cuối cùng đồng ý ngã về Liên Tam Cường. Chỉ bất quá, Liên Tam Cường cũng không có nhường hắn ngựa phía trên công khai tỏ thái độ, mà chính là tìm ba cái cùng hắn thực lực lẫn nhau thế lực không sai biệt lắm, mượn nhờ lực lượng của hắn, cùng một chỗ cầm xuống. Nhưng là bây giờ Long Trần từ trên trời giáng xuống, thủ đoạn kinh người, cường đại như Liên Tam Cường cũng bị trọng thương đến nước này. Trọng yếu nhất chính là, theo bất tử yêu xâm hủy diệt. Long Trần thân phận cũng nổi lên mặt nước, Lăng Tiêu thư viện từ trước tới nay trẻ tuổi nhất viện trưởng, hư hư thực thực cửu tinh truyền nhân, dạng này một cái tiềm lực vô tận tồn tại, ai lại nguyện ý trêu chọc. Xuất thủ, vạn nhất Long Trần bọn họ chạy, bọn họ Tử Vân Linh Đằng nhất tộc, về sau liền đợi đến Long Trần huyết tinh trả thù a. Không xuất thủ, nếu như Liên Tam Cường chạy, đến lúc đó Tử Vân Linh Đằng nhất tộc vẫn là muốn đứng trước hắn trả thù, một khắc này, hắn tiến thối lưỡng nan. Đằng Hổ cắn răng, hắn mồ hôi lạnh đều xuất hiện, lại là một cử động cũng không dám, hiển nhiên, hắn còn tại xem chừng. Long Trần tựa hồ đã sớm biết Đằng Hổ không dám động thủ, từ đầu đến cuối, đều không có liếc hắn một cái, đây hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Lúc này Long Trần ở sâu trong nội tâm ở trong tối tự may mắn, hắn tới quá kịp thời, nếu như cái này bốn cái cường giả bị Liên Tam Cường thu nhập dưới trướng, vậy liền nguy rồi, thời điểm đó Liên Tam Cường, liền sẽ thông qua những thứ này người. Khiêu động toàn bộ thảo mộc hệ nắm giữ đế quân cấp cường giả thế lực, sau đó sẽ lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ, Bình Định không phải Minh Liễu nhất tộc bộ hạ cũ. Bởi như vậy, giống Bất Tử Long Hoè nhất tộc dạng này thế lực, đều muốn bị nhổ tận gốc, thay ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Tiểu súc sinh, ngươi cho rằng ngươi có thể dê giết ta? Nằm mộng đi thôi. Mắt thấy Long Trần từng bước một đi tới, Liên Tam Cường gặp không cách nào khu động đằng hổ, nổi giận gầm lên một tiếng, vừa sải bước ra, một quyền đối với Long Trần đập mạnh mà đến. Vù vù đối mặt Liên Tam Cường đế khí biến thành quyền sáo, Long Trần không tránh không né, trong tay cự kiếm quét ngang, cứng rắn chống đỡ một kích, oanh một tiếng bạo hưởng, Long Trần bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, lùi lại 7-8 bước, mới đứng vững thân hình. Mặc dù bị một quyền đẩy lui, thế mà Long Trần nhưng trong lòng cuồng hỉ, đi qua nhiều như vậy tiêu hao, Liên Tam Cường rốt cục suy yếu đến tình trạng như thế. Long Trần nhìn về phía trong tay kiếm bản rộng, lưỡi kiếm hoàn hảo không chút tổn hại, Long Cốt Tà Nguyệt nói không sai, đừng nhìn chỉ là một cái nho nhỏ lân phiến, cũng đã có thể cùng đế khí tranh phong. Như vậy, Long Trần càng có lòng tin, vừa sải bước ra, tiếng long ngâm đại tác, tử huyết trùng thiên, kiếm bản rộng giơ lên tật trảm xuống. Tàn Nguyệt Kinh Thiên Trảm. Rầm rầm rầm, Long Trần thân hình như điện, cự kiếm như cuồng phong bạo vũ, một hơi chém ra 17 kiếm, Liên Tam Cường đối mặt ngay từ đầu mấy cái kiếm, còn có thể chiếm thượng phong, ở giữa mấy cái kiếm lại đã bị vịn thành ngang tay, đằng sau mấy cái kiếm tức thì bị chấn đến liên tục lùi lại, có cự kiếm gia trì, Long Trần Long Huyết chi lực có phát tiết chi địa, Tàn Nguyệt Kinh Thiên Trảm dạng này đại chiêu, liền cùng không cần tiền một dạng liều mạng chặt, oanh một tiếng vang thật lớn, tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong. Liên Tam Cường quyền sáo, lại bị Long Trần một kiếm chém nát, phốc bản mệnh thần binh, không có bản mệnh đế khí gia trì, lại bởi vì liên tục trọng thương, rốt cục không kiên trì nổi, bị tươi sống đánh nổ, mà Liên Tam Cường cũng một ngụm máu tươi cuồn phúng, nguyên thần bị trọng thương. Tiểu súc sinh, chờ đó cho ta. Liên Tam Cường một mặt vẻ oán độc, thân ảnh nhoáng một cái, đương một tiếng bạo hưởng, sắp biến mất trên không trung Liên Tam Cường, dường như đụng phải một đạo vô hình tường. Không chỉ bị gãy trở về, trên óc còn bê trị đê tâm vào một cái trứng vịt lớn bao. Nếu để cho ngươi chạy trốn, lão đại sẽ mắng xê hết ta. Đúng lúc này, Bạch Tiểu Nhạc thân ảnh không biết cái gì thời điểm, xuất hiện trên hư không, ở sau lưng của hắn, một tôn giống như núi cao tử đồng yêu hồ, đứng thẳng lấy chín cái đuôi, đem toàn bộ thế giới đều bao phủ trong đó. Bạch Tiểu Nhạc cùng Tiểu Cửu một mực không có xuất thủ, chờ đợi chính là cái này thời điểm, dù là cường đại như đế quân. Cũng cần phá toái hư không mà đi, Bạch Tiểu Nhạc nhãn thuật cùng Tiểu Cửu dung hợp, cầm giữ mảnh không gian này, đã là nỏ mạnh hết đà Liên Tam Cường, lại bị trực tiếp gãy trở về. Phốc làm Liên Tam Cường đầu bê trị đê âm đến vang lên ong ong lúc, một thanh kiếm bản rộng, trực tiếp theo sau lưng của hắn đem thân thể của hắn xuyên qua. Phốc phốc phốc, làm kiếm bản rộng đánh xuyên Liên Tam Cường thân thể, rộng rãi trên thân kiếm, vậy mà sinh ra vô số mang theo móc câu gai nhọn. Đem Liên Tam Cường đâm thành nhím biển. À, Liên Tam Cường phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, máu tươi của hắn, đế khí, nguyên thần lại bị thanh này kiếm bản rộng hấp thu, nhục thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắc xuống tới. Đừng có dê giết ta nguyện ý làm nô bộc của ngươi, mời cho ta gieo xuống nô ấn đi, ta nguyện ý đem tất cả bí mật đều nói cho ngươi, ta không muốn xê hết. Liên Tam Cường hoảng sợ kêu to, ngươi không muốn xê hết. Trường Thiên Đế Quân muốn xê hết sao? Tích Hoa Đại Nhân muốn xê hết sao? Vẫn là Bất Tử Minh Liễu nhất tộc cái kia ngàn ngàn vạn vạn khẳng khái đi nghĩa các tiền bối muốn xê hết. Long Trần khuôn mặt âm u mà nhìn xem Liên Tam Cường, cắn răng nghiến lợi nói, ta sai rồi, ta sai rồi, ta nguyện ý bổ khuyết ngươi, ta có rất nhiều bí mật, ta còn có rất nhiều bảo tàng, chỉ cần ngươi nguyện ý tha ta một mạng. Liên Tam Cường hoảng sợ kêu to, phốc đúng lúc này. Long Trần một chỉ điểm ra, đem Liên Tam Cường mi tâm đánh xuyên, trực tiếp xoắn nát nguyên thần của hắn. Liên Tam Cường thân thể rung lên bần bật, trong hai mắt tất cả đều là vẻ mờ mịt. Hắn trước khi xê hết cũng nghĩ không thông, chính mình là đế quân cấp cường giả, hắn nguyện ý cho Long Trần làm nô lệ, còn nguyện ý đem hết thảy đều hiến cho hắn, hắn vì cái gì còn muốn dê giết mình. Liên Tam Cường không biết là, trên thế giới này cũng không phải tất cả mọi thứ, cũng có thể làm giao dịch, tối thiểu tại Long Trần trước mặt. Không được, Liên Tam Cường tinh khí thần, toàn bộ bị cự kiếm hút khô, cũng chính vì vậy, Long Trần mới có thể một chỉ đánh dê giết đế quân cấp cường giả. Chỉ bất quá, lúc này Liên Tam Cường chẳng qua là một cổ không có bất kỳ cái gì giá trị thể xác, dù cho ném vào hắc thổ, cũng chia giải không ra sinh mệnh khí tức. Long Trần không nghĩ tới, Long Cốt Tà Nguyệt cho hắn cái này chiếc vẫy rồng, lại còn có lực lượng kinh khủng như vậy. Phù phù, Long Trần đem cự kiếm thu hồi, liên tam cường tê cái hy tê thể rơi trên mặt đất, một đời đế quân cường giả, cứ như vậy bị dê thiết, đằng hổ mấy vị cường giả, không khỏi khẽ run rẩy. Cái này Long Trần quá kinh khủng, hắn hiện tại bất quá là một cái thiên thánh mà thôi, nếu như tấn thăng nhân hoàng, chỉ sợ không cần phải mượn ngoại lực, liền có đơn đấu thậm chí đơn dê thiết thực lực của bọn hắn. Long Trần quay người, vốn là chuẩn bị rời đi, có điều hắn bỗng nhiên ngừng một chút. Đưa tay đem liên tam cường tê khi tê thể, thu vào. Một lúc lâu sau, tại Phạm Thiên Đan Cốc khống chế một tòa cổ thành cửa thành lầu trên, xuất hiện một cổ đế quân cường giả tê khi tê thể, một khắc này, toàn bộ cổ thành sôi trào. Sau đó đế quân cường giả liên tam cường bị đê, ánh xê hết tin tức, cấp tốc khuếch tán ra tới. Chương 1952, tuyên chiến. Bất tử yêu xâm bị hủy diệt, hai vị đế quân cấp cường giả vẫn lạc. Tin tức này nhanh chóng hướng cửu thiên thập địa lan tràn. Một khắc này người người cảm thấy bất an, có hai vị đế quân cường giả tọa trấn, vẫn như cũ trốn không thoát bị hủy diệt vận mệnh, mà 99% thế lực là không có đế quân cấp cường giả bảo vệ. Bất tử yêu xâm hủy diệt nguyên nhân, lại là chứa chấp cửu tinh truyền nhân, từ đó bị hủy diệt tính đã kích. Đại Phạm Thiên cùng Viêm Hư tên, lần nữa tỉnh lại mọi người đối cái này vang vọng vạn cổ tồn tại, cảm thấy e ngại. So sánh ngoại giới, Thảo Mộc nhất hệ đám yêu tộc, càng thêm thấp thỏm lo âu, người người đều biết, là Liên Tam Cường mang theo hai thế lực lớn cường giả, đem bất tử yêu xâm hủy diệt. Mặc dù biết Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc có cáo mượn oai hổ hiềm nghi, nhưng là vốn là Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc liền có nhất thống Thảo Mộc hệ yêu tộc giả tâm, bây giờ, có chỗ dựa, mang theo hủy diệt bất tử yêu xâm dư uy, đối các đại yêu tộc uy bức lợi dụ, khiến các tộc thấp thỏm lo âu. Mà bây giờ, ở vào thời khắc mấu chốt. Chỉ có thế hệ tuổi trẻ các đệ tử, tiến giai nhân hoàng, nếu như vận khí tốt đế khí bạo phát, tỉnh lại khí vận gia trì, liền có cùng Liên Tam Cường chống lại vốn liếng. Thế nhưng là Liên Tam Cường đã nói nghiêm túc, chỉ cho bọn hắn thời gian một tháng cân nhắc, một bộ thuận ta thì sống nghịch ta thì xê hết thái độ, biểu lộ nói cho bọn hắn, hắn sẽ không cho mọi người thời gian trưởng thành, càng sẽ không cho bọn hắn chống lại cơ hội của mình. Liền tại đông đảo Thảo Mộc hệ nhất tộc người người cảm thấy bất an. Mà bất tử Minh Liễu Tử Trung bọn họ, chuẩn bị cùng Liên Tam Cường liều cho cá xê hết lưới rách thời điểm. Một cái khiến toàn thế giới đều vì dừng rung động tin tức truyền đến. Liên Tam Cường xê hết rồi, tại nhà mình trong hang ổ, tại bốn vị đế quân cấp cường giả trước mặt, bị một đám thiên thánh cảnh người trẻ tuổi dê viết xê hết, cũng đem tê khi tê hãy treo ở Đài Phạm Thiên trên địa bàn. Trong lúc nhất thời, vô số người ngạc nhiên, nhận vì tin tức này khẳng định không phải thật sự, thế mà rất nhanh. Long Trần một chỉ xuyên thủng Liên Tam Cường đầu Lưu Ảnh Ngọc, tại điên cuồng truyền bá, cái kia Lưu Ảnh Ngọc là lấy thứ nhất thị giác ghi chép, hiển nhiên, ghi chép lại mạng này người, không là người khác, chính là Long Trần. Trời ạ, cái này cũng quá điên cuồng đi, một đám thiên thánh đệ tử, đề ánh xê hết đế quân cường giả. Hơn nữa còn là tại bốn vị đế quân cường giả trước mặt, cưỡng ép đánh dê thiết, cái này là bực nào phách lối a? Người người đều biết, Liên Tam Cường là Đại Phạm Thiên đến đỡ người. Long Trần đem tê khi tê hệ của hắn, treo ở Phạm Thiên đang cốc chỗ cửa thành lầu trên, đây là tại hướng Đại Phạm Thiên tuyên chiến sao? Cái này Long Trần đến cùng là ai a? Hắn đến cùng có phải hay không cửu tinh truyền nhân? Không phải nói cửu tinh truyền nhân, luôn luôn độc lai độc vãng sao? Hắn tại sao có thể có nhiều như vậy đồng bạn? Liên Tam Cường bị đê tánh xê hết tin tức nặng ký, sao bất tử yêu xâm bị hủy diệt tin tức truyền bá càng nhanh, dù sao bất tử yêu xâm bị diệt. Đều là bí mật tiến hành, về sau Liên Tam Cường đối Long Sáng cùng Viêm Dương nói ra trong đó lợi và hại, đi qua hai người đồng ý, mới do Liên Tam Cường tán truyền ra. Mà Phạm Thiên đang cốc chỗ tòa thành trì kia, chính là một tòa mười phần nổi danh thành trì, mỗi ngày ra vào cường giả, vô cùng vô tận, tin tức tự nhiên truyền bá đến cực nhanh. Mà Long Trần cái tên này, triệt để vang vọng cửu thiên thập địa, người người đều biết, có một cái hư hư thực thực cửu tinh truyền nhân tồn tại. Tại công nhiên đối kháng thần trung chí tôn Đại Phạm Thiên, mà lại tin tức này, ngay tại cấp tốc theo đế hoàng thiên hướng cái khác chư thiên truyền bá, dù sao tin tức này, làm cho người rất kinh hãi, nếu như không phải có cái kia đoạn Lưu Ảnh Ngọc, không có người sẽ tin tưởng. Chờ Bạch Tiểu Nhạc lặng yên không một tiếng động đem Liên Tam Cường tê cái hy tê thể, treo ở cửa thành lầu trên, nhìn đến đưa tới sóng to gió lớn tràn cảnh về sau, Long Trần bọn người trước tiên rời đi. Long Trần đã dùng tử tinh thiên đồng nhìn qua, trong tòa cổ thành này, có một vị kinh khủng đế quân cấp cường giả tọa trấn, bây giờ trên tay hắn khôi lỗi cũng bị mất, cũng không dám lại đi chính diện đối mặt đế quân cấp cường giả. Hạ Thần khởi động truyền tống trận, mang theo mọi người truyền tống rời đi, sau đó tìm một cái an toàn ẩn nấp địa phương, bắt đầu lần nữa bố trí siêu viễn cự ly truyền tống trận. Chỉ bất quá, bố trí siêu viễn cự ly truyền tống trận, cần có vật liệu là lượng lớn, hơn nữa còn cần thời gian nhất định. Tử Phong, ngươi thế nào? Thừa dịp Hạ Thần bận rộn thời khắc, mọi người tiến hành nghỉ ngơi ngắn ngủi, Long Trần gặp Nhạc Tử Phong sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, có chút bận tâm nói, Nhạc Tử Phong cái kia kinh thiên nhất kiếm, chấn kinh tất cả mọi người, sớm biết Nhạc Tử Phong có lực lượng kinh khủng như vậy, Long Trần liền không an bài hắn trước tiên xuất thủ, hắn không nghĩ tới, Nhạc Tử Phong một kiếm này lực sát thương, so với hắn đế quân khôi lỗi còn mạnh hơn, sớm biết dạng này, cẩn thận nghiên cứu một chút, hắn chỉ cần hy sinh một đầu khôi lỗi, cho Nhạc Tử Phong xuất kiếm cơ hội, liền có thể trực tiếp trọng thương Liên Tam Cường, như thế liền có thể tiết kiệm hai cái khôi lỗi. Nếu có hai cái khôi lỗi kề bên người, Long Trần liền có thể quang minh chính đại đem Liên Tam Cường tê hy tê thể, nhét vào bên trong tòa thành cổ kia đế quân cường giả trên mặt, có lượng đại khôi lỗi tọa trấn, mà lại Long Huyết quân đoàn bên trong, trừ Nhạc Tử Phong, mọi người còn có rất nhiều lực lượng không có xuất ra, hoàn toàn có thể cùng cái kia đế quân cường giả chống lại một phen. Nếu như là cái khác đế quân cường giả, Long Trần còn kiên kỵ ba phần, nhưng là Phạm Thiên một mạch đế quân cường giả, đều là đùa lửa, mà Long Trần không sợ nhất, cũng là đùa lửa. Đế quân cường giả quá mạnh, ta kiếm thần chi lực bởi vì vừa mới thu hoạch được không lâu, còn chưa đủ mạnh, bị đế khí lực phản chấn bị rung động thương tổn, có điều không sao cả, tối đa một tháng, liền có thể khôi phục, sẽ không chậm trễ tiến giai nhân hoàng. Nhạc Tử Phong nói. Cái gì là kiếm thần chi lực? Đó là dạng gì lực lượng? Làm sao khủng bố như thế? Bạch Tiểu Nhạc nhìn không được hỏi. Hắn lúc này, cũng đã là Long Huyết quân đoàn một viên, Long Huyết quân đoàn ở giữa, không có bí mật gì. Cái gì là kiếm thần chi lực? Nói thật, ta cũng nói không rõ ràng. Nhạc Tử Phong lắc đầu cười khổ nói. Đại tượng vô hình, đại âm hy thanh, nói không nên lời nói rõ ngươi tiếp xúc đến chân chính kiếm đạo. Long Trần vỗ vỗ Nhạc Tử Phong bả vai cười nói, nhưng hắn không cần phiền não đi giải thích thế nào. Nhạc Tử Phong trầm ngâm một chút nói, mặc dù nói không nên lời, nhưng là các ngươi có thể hiểu thành, kiếm thần chi lực là kiếm thần lưu cho chúng ta kiếm tu hỏa chủng. Ta trước đó tất cả tu luyện, tất cả cảm ngộ, cũng là vì nhen nhóm viên này hỏa chủng. Mà viên này hỏa chủng lực lượng, không cách nào dùng thế gian bất luận cái gì văn tự để diễn tả, chỉ bất quá, nó hiện tại còn quá mức non nớt. Mà ta đối lực lượng của nó, còn chưa quen thuộc, cùng Liên Tam Cường đối chiến thời điểm, lực lượng tựa hồ dùng đến không đúng, dẫn đến nó thụ thương, bất quá, nó là phi thường cường đại, chỉ cần một chút thời gian, liền có thể khôi phục. Nghe được Nhạc Tử Phong như thế giải thích, mọi người mặc dù vẫn không hiểu, nhưng lại cũng đại khái nghe hiểu, trong lòng không khỏi thầm than, kiếm tu thật là một đám không thể nào hiểu được quái vật, không chỉ ngoại nhân không cách nào lý giải bọn họ. Thì liền bọn họ mình cũng không cách nào lý giải chính mình, kiếm đạo chính là như vậy, nói không rõ, không nói rõ, nhìn như hư vô mờ mịt, nhưng lại chân thực tồn tại. Nói tới cùng Liên Tam Cường một trận chiến, bọn họ không khỏi cảm thán, đế quân cấp cường giả quá kinh khủng, nếu như không phải Long Trần có ba đầu khôi lỗi, mọi người coi như đem hết toàn lực, cũng đánh không lại loại tồn tại này, nhất là làm Liên Tam Cường thiêu đốt đế khí trong nháy mắt đó. Có trong nháy mắt hủy diệt mọi người lực lượng, một trận chiến này, để bọn hắn cảm nhận được cái gì là cường giả chân chính, đi thôi, về Long Vực còn muốn cùng vực chủ đại nhân tạ tội đâu. Đúng lúc này, Hạ Thần siêu viễn cự ly truyền tống trận đã bố trí xong, mọi người đạp vào truyền tống trận, không gian thần huy sáng lên, đem tất cả mọi người bao khỏa, trong nháy mắt biến mất ở trong hư không. Chương 5953, nhận lầm. Cho dù là siêu viễn cự ly truyền tống trận, cũng cần ba lần mới có thể tới Long Vực, mà dạng này siêu viễn cự ly truyền tống trận, mỗi một lần tiêu hao đều là kinh người, mà lại đối với bị truyền người đưa khí tức ổn định yêu cầu cực cao. Nếu có người tại truyền tống quá trình bên trong, tiếp nhận áp lực quá khổng lồ, dẫn đến khí tức hỗn loạn, liền sẽ bản năng áp chế, mà loại này B tạo L được áp chế, sẽ ảnh hưởng không gian ổn định. Siêu viễn cự ly truyền tống là chuyện vô cùng nguy hiểm. Sơ sót một cái liền sẽ cuốn nhập không gian loạn lưu, tập thể diệt vong, cho nên, các đại thành trì ở giữa, là sẽ không kiến tạo loại này siêu viễn cự ly truyền tống trận, một phương diện đầu nhập quá cao, đối truyền tống người yêu cầu quá cao, mạo hiểm hệ số cũng quá cao. Trừ những thứ này bên ngoài, cũng không phù hợp lợi ích kiếm lấy, một khoảng cách, nhiều một chút truyền tống, tất cả mọi người có kiếm lời, an toàn mau lẹ, sao lại không làm? Tại tiến hành lần thứ hai truyền tống lúc, liền không cần giống cái thứ nhất chặt như vậy bức bách, đại gia hơi chút nghỉ ngơi, hơi chút điều chỉnh. Lúc nghỉ ngơi, tiểu cửu nhịn không được hỏi Long Trần, hắn là làm sao phán định bọn họ đối phó Liên Tam Cường thời điểm, bốn người kia nhất định sẽ khoanh tay đứng nhìn. Long Trần cười, trực tiếp nói cho hắn biết, đây chính là nhân tâm. Long Trần xuất thủ trước đó, liền dùng tử tinh thiên đồng quan sát qua Trầm Luân Chi Hải, cũng chính là bởi vì thấy được cái kia hình ảnh, Long Trần mới trước tiên xuất thủ. Nếu như xuất thủ trễ một bước, bọn họ tạo thành liên minh, vậy liền thật vạn sự đều yên, mặc dù mạo hiểm cực lớn, nhưng là hắn vì bất tử nhất tộc trung thần bọn họ, nhất định phải đánh cược một lần. Lần này, hắn thắng, Thảo Mộc hệ đám yêu tộc, đạt được cơ hội thở dốc, chờ Liễu Như Yên bọn họ trở về thời điểm, những thứ này bộ hạ cũ nhất định còn sẽ chống đỡ nàng. Đến lúc đó bất tử nhất tộc thống nhất Thảo Mộc hệ yêu tộc, liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, nếu như thất bại, Long Trần cũng không sợ. Hắn đã sớm làm xong toàn thân trở ra chuẩn bị, thời khắc mấu chốt đồng thời nhường ba đầu khôi lỗi tự bạo, cho bọn hắn tranh thủ thoát đi thời gian. Có Hà Thần cái này truyền tống sư cùng Bạch Tiểu Nhạc cái này không gian trưởng khống giả tại, hết thảy đều tại trong khống chế. Đây cũng là vì cái gì, Long Trần tự thân thực lực tăng vọt, lại có ba đầu đế quân cấp khôi lỗi, lại không hề đơn độc hành động, cũng là bởi vì có các vị huynh đệ tại, có thể làm đến không có sơ hở nào. Long Trần mỗi lần xuất thủ, ý nghĩa trọng đại, mà trước đó có chút phản đối Long Trần mạo hiểm càng không đỉnh, lúc này lại cũng không nói chuyện. Nó phát hiện, Long Trần có một số việc, nhìn như lỗ mãng, trên thực tế lại ẩn chứa to lớn trí tuệ, mà loại này trí tuệ, nó là ý giải không được. Mà lại, nó cho dù là hỗn độn thân thần khí, nắm giữ linh hồn của mình, thế nhưng là nó không thể nào hiểu được nhân tộc tình cảm. Ngược lại, Long Cốt Tà Nguyệt lại luôn có thể lý giải Long Trần, bao giờ cũng đều đang ủng hộ Long Trần, tựa hồ nó liền chưa bao giờ phản đối qua Long Trần cái gì. Hô kinh lịch ba lần truyền tống, mọi người rốt cục lần nữa trở lại về Long Vực, mà Long Vực các đệ tử, bởi vì các Long huyết chiến sĩ không chào mà đi, mà biến đến sĩ khí sa sút, cực kỳ uể oải. Mà khi thấy các Long huyết chiến sĩ trở về thời điểm, bọn họ nhất thời hưng phấn mà kêu to, cái này khiến các Long huyết chiến sĩ không khỏi có chút cảm động, bọn này bị bọn họ thu thập vô số lần, thậm chí bê trị đê ánh đến oa oa khóc lớn gia hỏa, vậy mà như thế ỷ lại bọn họ. Các Long huyết chiến sĩ, mặt ngoài quát lớn bọn họ một phen, nhưng là tại ở sâu trong nội tâm, vẫn là vô cùng ưa thích Long tộc loại này trực tiếp nhất tối nguyên thủy tình cảm phương thức biểu đạt. Long Trần trước tiên, đi gặp vực chủ đại nhân, những người khác thì đi về nghỉ, nhất là Nhạc Tử Phong, cần an tĩnh tĩnh dưỡng. Làm Long Trần đi tới vực chủ đại nhân vị trí, mấy vị kia lão tổ cũng tại, vốn là bọn họ đều mất mặt, giống như chủ nợ một dạng, chờ Long Trần cho bọn hắn một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Sau khi Long Trần đến, cảm thụ được Long Trần trên thân vẫn chưa thối lui sát ý, cùng cái kia cơ hồ ngưng tụ tới thực chất oán khí, bọn họ không khỏi giật nảy mình. Long Trần vừa mới đê ánh xê hết Liên Tam Cường, trên thân nhiễm lấy đế quân cường giả trước khi xê hết oán niệm, người khác cảm giác không thấy, nhưng là cùng là đế quân cấp cường giả, cảm giác lại dị thường rõ ràng. Ngươi làm gì đi? Xích Long nhất tộc lão tổ là người nóng tính, Long Trần đến, còn không đợi Long Trần cho vực chủ đại nhân chào, liền trực tiếp hỏi. Long Trần chặn lại nói, vãn bối mang theo các huynh đệ, đi báo thù, không phải sao, báo xong thù. Liền tranh thủ thời gian trở về, cho chư vị tiền bối thỉnh tội, chư vị tiền bối xem xét cũng là loại kia đức cao vọng trọng lòng dạ rộng lớn người, mặc dù chư vị không lại so đo vãn bối vô lễ, nhưng là vãn bối nội tâm thấp thỏm lo âu, chuyên tới để lắng nghe các tiền bối dạy bảo. Cái gọi là thiên xuyên vạn xuyên, nịnh nọt không xuôi, Long Trần những lời này, cho dù là tính khí nhất là nóng nảy Xích Long nhất tộc lão tổ, chỉ có đầy bụng tức giận, cũng không phát ra được. Liên Tam Cường bị ngươi đê đánh xê hết. Vực chủ đại nhân khẽ mỉm cười nói, tự hồ hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn, không phải bị ta đê đánh xê hết, là bị chúng ta đê đánh xê hết. Long Trần nói, mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là nghe được Long Trần xác thực đáp lại, mọi người vẫn như cũ trong lòng rung lên, bọn họ vậy mà thật đê đánh xê hết đế quân cấp cường giả. Không đúng, vực chủ đại nhân, làm sao ngươi biết Long Trần đi tìm Liên Tam Cường? Mà lại trước đó ngươi không phải nói, không biết Long Trần sẽ đi tìm ai sao? Một cái lão tổ phản ứng đầu tiên không đúng. Trước đó mọi người nói muốn đi đuổi Long Trần, vực chủ đại nhân lại lấy không biết Long Trần chỗ cần đến làm lý do, đem bọn hắn ngăn lại. Thế nhưng là bây giờ nghe vực chủ đại nhân ngữ khí, tự hồ đã sớm biết Long Trần nhất định sẽ đi tìm Liên Tam Cường. Vực chủ đại nhân cười không nói, chỉ là nhìn lấy Long Trần. Long Trần cười nói, kỳ thật, cái này cũng không khó đoán, Quả Hồng muốn tìm mềm nắm, ba cái đế quân cường giả bên trong, chỉ có Liên Tam Cường thực lực yếu nhất. Tiểu tử mặc dù cuồng vọng, nhưng là cũng biết, coi như tập hợp Long Huyết quân đoàn lực lượng, cũng tuyệt đối không dám đánh Viêm Dương cùng Long Sáng chủ ý. Trọng yếu nhất chính là, hai người bọn họ sau lưng nội tình, căn bản không phải hiện tại chúng ta, có thể địch nổi. Ngoài ra ta vội vã như thế đánh dê viết Liên Tam Cường, cũng là bị bất đắc dĩ. Nếu để cho Liên Tam Cường thống nhất thảo mộc hệ yêu tộc, ảnh hưởng này quá khổng lồ, một khi thành công, đằng sau bọn họ sẽ có càng nhiều bố trí theo nhau mà đến, đó mới là đáng sợ nhất. Bất tử yêu xâm kiếp nạn nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta cũng nuốt không xuống cơn giận này, nhất định phải đuổi tại tiếng giai nhân hoàng trước đó, cùng Liên Tam Cường làm một cái chấm dứt. Cứ như vậy, những cái kia chưa quyết định thế lực bọn họ, chọn tiếp tục đung đưa không ngừng, sẽ không dễ dàng thêm vào Đại Phạm Thiên cùng Viêm Hư trận doanh. Cho nên, Liên Tam Cường phải xê hết. Nghe được Long Trần giải thích, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, hiển nhiên, vực chủ đại nhân đã sớm đoán được, mà bọn họ lại kém một tầng. Đối mặt đế quân cấp cường giả, nguy hiểm trùng điệp, sơ sót một cái liền muốn toàn quân bị diệt, coi như ngươi không muốn chúng ta xuất thủ, cũng có thể để cho chúng ta trong bóng tối bảo hộ a. Không trên một tiếng liền đem người mang đi, là mấy cái ý tứ. Đây là không đem Long Vực làm thành nhà mình, vẫn cảm thấy chúng ta những lão gia hỏa này đã cũ rích, không cần dùng. Xích Long nhất tộc lão tổ thở phì phò nói. Mặc dù hắn bội phục Long Trần dũng khí cùng mưu lược, nhưng là Long Vực coi bọn họ là thành là người một nhà, Long Trần làm sao cũng cần phải chào hỏi a. Tiền bối bớt giận, Long Trần biết sai rồi, lần tiếp theo khẳng định sẽ cùng tiền bối bọn họ thương nghị. Long Trần hì hì cười nói, Long Trần biết bọn này các lão tổ tức giận là thái độ của hắn, mặc kệ Long Trần có dạng gì lý do đều vô dụng, dứt khoát nhận lầm liền xong rồi, nhân gia muốn cũng là ngươi một cái thái độ. Quả nhiên, Long Trần mở miệng nhận lầm, bốn vị lão tổ sắc mặt nhất thời dễ nhìn rất nhiều, không lại mất mặt. Mọi người lại hỏi thăm một chút một trận chiến này chi tiết, khi biết được còn có bốn vị đế quân cấp cường giả tại chỗ, cũng không khỏi một trận hoảng sợ. Xích Long nhất tộc lão tổ, càng là kém chút đối Long Trần chửi ầm lên, loại tình huống này còn dám ra tay, ngươi là tên điên sao? May ra kết cục là tốt. Sau cùng vực chủ đại nhân đối Long Trần nói, thời gian còn lại, không cần loạn đi, Long Vực vì ngươi chuẩn bị đồ tốt, ngươi muốn đuổi tại tấn thăng nhân hoàng trước đó, thật tốt tiêu hóa. Chương 5954, mới kế hoạch. Long Trần rời đi về sau, vực chủ đại nhân cùng bốn vị lão tổ, trong lúc nhất thời trầm mặc rất lâu, bên trong một cái lão tổ mở miệng phá vỡ yên lặng, vực chủ đại nhân, thật muốn làm như thế sao? Có làm hay không, không phải chúng ta nói tính toán nha. Vực chủ đại nhân lắc đầu nói. Làm sao? Bốn người đồng thời giật mình. Các ngươi coi là Long Huyết quân đoàn đến là ngẫu nhiên sao? Suy nghĩ thật kỹ đi. Vực chủ đại nhân nói xong, mỉm cười, thân hình chậm rãi biến mất. Mà cái kia bốn vị lão tổ, thì gương mặt vẻ không hiểu, hiển nhiên, bọn họ nghe không hiểu vực chủ đại nhân ý tứ. Được rồi, vực chủ đại nhân là chúng ta toàn bộ Long Vực người thông minh nhất, hắn quyết sách, cho tới bây giờ đều sẽ không sai. Bên trong một cái lão tổ đạo, hiển nhiên hắn không nghĩ phí cái kia đầu óc, trọng yếu nhất chính là, hắn đối trí tuệ của mình có tuyệt đối tự tin, thế nhưng là, đem trọn cái Long Vực khí vận đều tập trung ở trên người một người, về sau Long Vực làm sao bây giờ? Xích Long nhất tộc lão tổ nhịn không được nói, chẳng lẽ về sau Long Vực không có tồn tại cần thiết? Bên trong một cái người thuận miệng một đáp, mà hắn thốt ra lời này xong, bốn người đồng thời mở to hai mắt nhìn, một khắc này. Bọn họ tự hồ tìm được đáp án, Long Trần cũng không biết vực chủ đại nhân nói rất hay đồ vật là cái gì, vực chủ đại nhân nhường hắn nghỉ ngơi trước mấy ngày, bài không tạp niệm, buông lỏng tâm tình, tận lực để cho mình thuộc về không linh trạng thái. Vừa mới cùng đế quân cấp cường giả huyết chiến, mặc dù Long Trần rất nhiều ác chủ bài đều không có sử dụng, liền liền Long huyết chi lực, còn có không ít có dư. Nhưng là quyết đấu đế quân cấp cường giả, tinh thần lực lượng tiêu hao là phi thường kinh người. Vực chủ đại nhân chính là nhìn vào một điểm này, mới khiến cho Long Trần thật tốt khôi phục. Bất quá tinh thần lực lượng tu dưỡng là vô cùng đơn giản, chỉ cần triệt để buông lỏng tâm tình, nó liền sẽ tự nhiên khôi phục, mà lại loại này khôi phục, so ăn đan dược phụ trợ hiệu quả càng tốt hơn. Long Trần đi tới Long Huyết quân đoàn chỗ sơn cốc, đây là long vực chuyên môn cho các long huyết chiến sĩ, vạch ra một cái khu vực đặc biệt, ngoại nhân chưa cho phép, không được đi vào. Quy định này, nhưng long vực đệ tử cực kỳ khó chịu, rõ ràng là nhà mình, cái gì thời điểm chính mình ngược lại thành ngoại nhân. Mà long vực các cao tầng, cho ra trả lời chắc chắn chính là, khi các ngươi có cùng bọn hắn địch nổi lực lượng lúc, cũng cho các ngươi vạch ra một mảnh chuyên chúc chi địa. Mà Long Trần đi tới nơi này thời điểm, miệng cốc đã xếp lên trường long, ở chỗ này xếp hàng người, đều là long vực bên trong các tộc bên trong đỉnh cấp tinh anh, thuộc về thực lực mạnh nhất một nhóm. Bọn họ tới chỗ này mục đích, cũng là khiêu chiến long huyết chiến sĩ, trong chiến đấu thu hoạch được kinh nghiệm càng nhiều, mượn nhờ long huyết chiến sĩ đến ma luyện chính mình, nếu như vận khí tốt, sẽ còn đến các long huyết chiến sĩ chỉ điểm. Những thứ này xếp hàng cường giả, khi thấy Long Trần thời điểm, nhất thời sôi trào, bọn họ đã sớm biết, Long Huyết quân đoàn có một cái khủng bố chí cực lão đại, bọn họ một mực vô pháp tưởng tượng, đến cùng là dạng gì tồn tại, có thể làm cho các Long Huyết chiến sĩ đi theo. Trong mắt bọn họ, phổ thông Long Huyết chiến sĩ, đã mạnh vô biên, quân sĩ trưởng cấp bậc càng là vô địch tồn tại, đến mức quân đoàn trưởng cấp bậc cường giả, bọn họ chỉ có thể nhìn lên, bởi vì Long Huyết quân đoàn đến thời gian dài như vậy. Bọn họ còn chưa bao giờ thấy qua quân đoàn trưởng cấp bậc cường giả xuất thủ, bọn họ liền phổ thông long huyết chiến sĩ đều đánh không lại, quân sĩ trưởng cấp bậc cường giả xuất thủ, không thể nghi ngờ là thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của bọn hắn mà thôi. Mà Cốc Dương đám người đi tới long vực, đều tại trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tu hành, đối với long vực những thứ này nhà ấm bên trong lớn lên hài tử, bọn họ không có xuất thủ dục vọng, cho nên Long Trần đến, tại long vực cường giả trong mắt. Liền như là chân thần hàng lâm đồng dạng, nhìn lấy Long Trần, trong ánh mắt của bọn hắn có chấn kinh, có kính sợ, cũng có nghi vấn. Long Trần nhìn lấy bọn này Long tộc cường giả, khẽ mỉm cười nói, tất cả giải tán đi, trở về nghỉ ngơi dưỡng sức, đem chính mình khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, ngày mai ta sẽ đích thân đến dạy các ngươi, thật. Long vực các cường giả, không thể tin vào tai của mình, bọn họ có thể được đến phổ thông Long huyết chiến sĩ chỉ điểm, đều sẽ mừng rỡ như điên. Mà thân là Long Huyết quân đoàn tối cường giả, lại muốn tự mình chỉ điểm bọn họ. Lão đại xưa nay không nói suông, chỉ bất quá, các ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, đến lúc đó đừng khóc là được. Một cái vừa mới mấy chiêu liền đánh bại người khiêu chiến Long Huyết chiến sĩ, cảm ứng được Long Trần đến, trước tiên chạy ra nghênh tiếp, nhìn đến chúng người nghi vấn, không khỏi cười nói, thu được Long Huyết chiến sĩ xác nhận, mọi người nhất thời hưng phấn không thôi, trực tiếp tán đi, cũng đem tin tức này, truyền ra ngoài. Ngũ Dương, cùng lão đại qua hai chiêu, chờ tất cả mọi người tán đi, Long Trần vỗ vỗ vị kia Long Huyết chiến sĩ bả vai nói, trực tiếp đi lên bọn họ vừa mới tiếp nhận khiêu chiến lôi đài. Nghe tới Long Trần mời hắn qua hai chiêu, cái kia gọi Ngũ Dương Long Huyết chiến sĩ, nhất thời hưng phấn không thôi, hắn nhưng là có rất nhiều năm không cùng Long Trần giao thủ. Vù vù Ngũ Dương cũng không khách khí, vừa sải bước ra, một quyền trực kích. Tốt làm Ngũ Dương cất bước thời điểm. Long Trần không khỏi quát to một tiếng, trên mặt tất cả đều là vẻ tán thán. Thế mà đối mặt trực diện một kích, Long Trần lại một cái xoay một nửa, một quyền hướng về đằng sau phía bên trái nơi đập tới. Oanh, kết quả một tiếng bạo hưởng, khí lãng trùng điệp, chính diện một kích bất quá là huyễn tượng, mặt bên một kích mới là thật chiêu. Thế mà Long Trần một quyền đánh ra trong nháy mắt, trên mặt hiện ra một vệt hoảng hốt chi sắc, Ngũ Dương một quyền này, lúc hư lúc thực, cực kỳ cổ quái. Lão đại ngươi mắc lừa. Ngũ Dương cười to ở giữa, Long Trần phát hiện cùng hắn đối quyền Ngũ Dương, đồng dạng là giả, mà hắn nắm đấm chỗ không gian, hiện ra một mảnh giống như mạng nhện đồng dạng phù văn, đem quả đấm của hắn một mực hút lại. Vù vù Ngũ Dương bản tôn xuất hiện tại Long Trần sau lưng, một chưởng đối với Long Trần trong lòng bàn tay chợt vỗ, hắn thân pháp vô cùng quỷ dị, hư thực biến ảo, khí tức khi có khi không, làm cho người không thể phỏng đoán. Oanh, Ngũ Dương một chưởng vỗ tại Long Trần phía sau lưng. Thế mà hắn lại sững sờ, ngay tại bàn tay hắn khoảng cách phía sau lưng ba tấc khoảng cách, một mảnh mạng nhện đồng dạng phù văn chi thuẫn, chặn hắn một chưởng này, đúng là hắn vây khốn Long Trần nắm đấm một chiêu, nhìn qua nhẹ nhàng một quyền, kết quả cái kia mạng nhện sụp đổ trong nháy mắt, hư không bên trên hiện ra đạo vệt sóng gợn. Không tốt, Ngũ Dương biến sắc, lúc này thời điểm một bàn tay lớn, đã theo bên cạnh thân bắt lấy bờ vai của hắn. Ba, thế mà Long Trần cái này mười phần chắc chín một kích. Chỉ bắt được một khối màu bạc trắng lân phiến, thế hoán chi thuật. Long Trần giật mình, một kích này Long Trần cũng không có nương tay, phong kín Ngũ Dương tất cả tránh lui lộ tuyến, càng khóa chặt không gian, kết quả vẫn là bị Ngũ Dương đào thoát, rầm rầm rầm. Bỗng nhiên Ngũ Dương năm ngón tay như câu, theo một cái quỷ dị góc độ, chụp vào Long Trần Mạch Môn, Long Trần phất tay phản kích, trong nháy mắt, mấy trăm tiếng bạo hưởng truyền ra, hai người đã đối đầu mấy trăm chiêu. Ngũ Dương thân như du long, nhanh như thiểm điện, nổi lên đầy trời thân ảnh, phản phất có mấy trăm cái Ngũ Dương đồng thời tại kịch chiến Long Trần, oanh một tiếng bạo hưởng, hai người nắm đấm tương đối, Ngũ Dương bị một quyền đẩy lui mấy bước, chiến đấu kết thúc. Lợi hại, bằng vào kỹ xảo, đã rất khó cầm xuống ngươi. Long Trần một mặt vẻ tán thán, Ngũ Dương một cái bình thường long huyết chiến sĩ, ở thân pháp, kỹ xảo, chiến thuật cùng chiến đấu ý thức trên, cơ hồ là lô hỏa thuần thanh, rất khó bắt đến sơ hở. Dù cho cường đại như Long Trần, cũng chọn không ra bất kỳ mau bệnh, đây chính là long huyết chiến sĩ cường đại địa phương, bất quá loại này cường đại, có thể tất cả đều là dùng mệnh ghép đi ra. Nghĩ đánh bại Ngũ Dương, liền xem như Long Trần, cũng nhất định phải lấy ra bản lĩnh thật sự, muốn mưu lợi, cơ hồ là không thể nào. Toàn bằng lão đại vung trồng, mà Ngũ Dương trên mặt cũng tất cả đều là vẻ kích động, công liên tiếp mấy trăm chiêu, mà Long Trần chỉ thủ không công, từng cái phá giải, lão đại cũng là lão đại, liền xem như Cốc Dương đoàn trưởng, cũng không làm được đến mức này. Ngũ Dương thực lực, đại biểu cho phổ thông long huyết chiến sĩ thực lực tổng hợp, cứ như vậy, Long Trần mới kế hoạch, liền có thể áp dụng, đi, đi tìm Quách Nhiên, ta có chuyện trọng yếu nói với hắn. Chương 1955, Quần Long Vô Thủ, các lão đại, ngươi tìm ta. Làm Long Trần đi tới Quách Nhiên chỗ ở lúc, Quách Nhiên mới từ trong chăn leo ra, Long Trần đều nhìn mộng. Lão đại, chúng ta tìm Long nhất tộc, tại lúc không có chuyện gì làm, đều muốn lặng lấy, thu liễm phong mang, mà đối đãi thời cơ. Gặp Long Trần một mặt vẻ quái dị, Quách Nhiên vội vàng giải thích nói, bây giờ Quách Nhiên, ở vào một loại chậm rãi quy chân trạng thái. Tinh thần của hắn hoàn toàn cùng tìm Long Long Hồn dung hợp, tu luyện sự tình, giao cho Long Hồn là được rồi. Mà hắn cần làm, cũng là tại lúc không có chuyện gì làm, an tâm ngủ, nhưng tinh khí thần toàn bộ ở vào đóng dấu trạng thái, dạng này tìm Long Long Hồn, mới có thể càng nhanh trưởng thành. Trước kia, Quách Nhiên hâm mộ A Man thông qua ăn, có thể tăng thực lực lên, mà bây giờ, hắn mộng đẹp thành sự thật, thông qua ngủ, hắn cũng có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Mà lại, bị tìm Long ảnh hưởng. Quách Nhiên trương dê, gương tê, tính cách cũng thu liễm rất nhiều, không giống trước kia như thế thích khoe khoang, đương nhiên, đến làm náo động thời khắc, hắn cũng sẽ không cất giấu. Nghe được Quách Nhiên giải thích, Long Trần quả thực muốn hâm mộ khóc, gia hỏa này cũng thật tốt số quá, xem ra Long Trần cho hắn khí vận, rốt cục bắt đầu bạo phát, đây chính là vô số người tu hành, nằm mộng cũng không dám nghĩ tăng lên phương thức A, nếu như truyền đi, không biết sẽ bị bao nhiêu người đố kỵ C hết. Long Trần đè xuống hâm mộ tâm tình, nghiêm mặt nói, lần trước kịch chiến Liên Tam Cường, phát hiện ngươi Long huyết thập tự trảm, có rất lớn tỳ vết, vừa mới lại cùng Ngũ Dương qua mấy chiêu, chứng nhận ta ý nghĩ, Long huyết thập tự trảm, cần cải tiến. Quách Nhiên gật đầu nói, đúng, các huynh đệ lực lượng càng ngày càng mạnh, ta không cách nào gánh chịu nhiều như vậy lực lượng. Trước kia, ta chiến giáp cơ hồ có thể tiếp nhận các huynh đệ toàn bộ lực lượng, nhưng là hiện tại. Các huynh đệ đem ba phần sức mạnh hội tụ cho ta, ta đều có chút không nắm được, cũng tạo thành to lớn lãng phí, mặc dù uy thế 10 phần, nhưng là lực tê há hát, hoại tạm được. Ta cùng hạ thần nghiên cứu thật lâu, chiến giáp cùng chiến đao cũng làm rất nhiều cải tiến, thế nhưng là vẫn không có giải quyết vấn đề, không biết vấn đề căn nguyên ở nơi nào. Đối với vấn đề này, Quách Nhiên cùng hạ thần cũng 10 phần phiền não, Long huyết thập tự trảm, làm Long huyết quân đoàn mạnh nhất hợp kích đại chiêu. Bây giờ lại xảy ra vấn đề, lực lượng không cách nào ngưng tụ, đây là một cái vấn đề trí mạng. Long Trần nói, cùng Ngũ Dương giao thủ mấy chiêu, mặc dù liều đều là kỹ xảo, không có sử dụng Long huyết chi lực, bất quá, ta có thể cảm nhận được nó Long hồn chi lực ba động. Hắn Long hồn mặc dù đối ta Long huyết chi lực, mang theo vẻ kính sợ, lại không thuận theo chi tâm, vấn đề nằm ở chỗ nơi này. Long Trần Long huyết, đến từ hỗn độn Long đế, đây là vạn Long cộng tôn đại đế, theo lý thuyết. Không người nào dám làm trái ý chí của nó, nhưng là Long Trần lại có thể cảm nhận được Ngũ Dương thể nội, cái kia không nguyện ý bị ước thúc ý chí, hồi tưởng lại trước đó Long huyết thập tự trảm, Long Trần biết, Long huyết quân đoàn không thể dựa theo lúc đầu phương hướng phát triển. Lão đại, ngài có thể nói rõ hay một chút không? Quách Nhiên nghe được không hiểu ra sao, có chút vò đầu nói. Quần Long vô thủ, các, Long Trần nói. Quách Nhiên nghe mộng, quần lông vô thủ, vậy còn không loạn thành một bầy, làm sao lại cát rồi? Gặp Quách Nhiên một mặt mộng bức bộ dáng, Long Trần không còn gì để nói, gia hỏa này có phải hay không ngủ quá nhiều, đầu óc đều ngủ choáng váng. Long Trần giải thích nói, nơi này quần lông vô thủ, chỉ là có thể thống ngự Long Chi vạn tộc, lại không lấy thủ lĩnh tự cho mình là. Vẫn là không hiểu. Quách Nhiên lắc lắc đầu nói, Long Trần thở dài nói, ta thật cũng không muốn nói ra ngay thẳng như vậy, là muốn cho ngươi có càng lớn không gian tưởng tượng, nghĩ ra càng nhiều ngự Long Chi thuật, nhưng là ngươi căn bản không hiểu, vậy ta cứ việc nói thẳng được rồi. Trước kia, các huynh đệ lực lượng yếu kém, bọn họ cũng nguyện ý đem lực lượng của mình giao cho ngươi, cho nên, ngươi khống chế trong tay, sẽ phi thường dễ dàng. Nhưng bây giờ không đồng dạng, đại gia thể nội Long Hồn thức tỉnh, thuộc tại ý chí của mình thức tỉnh, không chỉ lực lượng cường đại, hơn nữa còn mang vào lấy chính mình Long Hồn ý chí. Mà ngươi Long Hồn là tiềm Long, vốn là không có lãnh tụ tiềm chất, không cách nào phục chúng. Đừng nói là ngươi, liền xem như ta, mặc dù bọn họ mặt ngoài sẽ thuận theo, nhưng là bản tâm sẽ còn kháng cự. Liền xem như ta đến thi triển Long huyết thập tự trảm, cũng sao ngươi chẳng mạnh đến đâu. Long tộc, bản thân liền là hướng tới tự do tồn tại, bọn chúng không thích bị ước thúc. Cho nên, chúng ta không thể lại dựa theo lúc đầu tu luyện lộ tuyến đi tiếp, nhất định phải cải biến. Như thế nào cải biến? Quách Nhiên lúc này rốt cuộc hiểu rõ. Long Trần nói, rất đơn giản, trước kia Long huyết thập tự trảm, là tất cả huynh đệ lực lượng, hội tụ cho ngươi. Bị ngươi chiến giáp cùng chiến đao hấp thu, kích phát ra. Hiện tại không cần, chúng ta huynh đệ, ngươi ngươi đều sẽ Long huyết thập tự trảm, về sau, ngươi Long huyết thập tự trảm, phụ trách nhắm chuẩn cùng dẫn đạo, làm ngươi công kích khóa chặt mục tiêu. Các huynh đệ tất cả lực lượng, nhảy qua dung hợp quá trình, trực tiếp tràn vào ngươi 10 trong chữ. Đây chẳng qua là ta một cái không thành thục ý nghĩ, nhưng là cụ thể có được hay không, còn cần ngươi cùng các huynh đệ đi thực hành. Lão đại, ngươi thật sự là quá thông minh, cái này nhất định có thể được, nghe Long Trần lời nói, Quách Nhiên nhất thời kích động đến vỗ đùi, có một loại thể hồ quán đính cảm giác. Trước đó hắn cùng Hạ Thần Minh Tư khổ tưởng, nhưng là suy nghĩ của bọn hắn bị nguyên lai Long huyết thập tự trảm hệ thống cho cố định, Long Trần ý nghĩ này, lập tức cho hắn mở ra mới đại môn. Bất quá, coi như có thể thực hiện, ở trong đó còn có rất nhiều cửa ải khó muốn qua, Quách Nhiên Long huyết thập tự trảm. Khẳng định phải tiến hành cải tiến, trong công kích không lại truy cầu uy lực, mà chính là truy cầu dung nạp cùng tỏa định năng lực. Mà các Long huyết chiến sĩ phối hợp, có thể so sánh trước kia muốn khó hơn trăm lần, một khi trong đó có một lực lượng cá nhân dùng không đúng, liền sẽ dẫn đến một chiêu này thất bại. Bất quá, Long Trần đã sớm nghĩ kỹ, hắn nhường Quách Nhiên đem hình thức ban đầu nghiên cứu ra được, sau đó giao cho quân sĩ trưởng trở lên chiến sĩ, nhường mọi người phân chia nguyên một đám tiểu đội. Bởi vì ít người, tương đối dễ dàng chưởng khống, sờ tảng đá qua sông, tích lũy kinh nghiệm, ý nghĩ này một khi thành công, một tiểu đội kích phát Long huyết thập tự trảm, cũng đủ để sánh ngang trọng thương liên tam cường một kích kia. Có Long Trần chỉ điểm, Quách Nhiên không kịp chờ đợi đi tìm Hạ Thần, nghiên cứu mới Long huyết thập tự trảm, nhìn lấy Quách Nhiên bóng lưng rời đi, Long Trần trên mặt hiện ra một vệt nụ cười, hắn tin tưởng, lấy Quách Nhiên cùng Hạ Thần trí tuệ. Nhất định có thể nghiên cứu ra hoàn toàn mới Long huyết thập tự trảm, còn lại chỉ là vấn đề thời gian. Đem vấn đề này giao cho Quách Nhiên về sau, Long Trần tâm thần, chìm vào hỗn độn không gian. Hỗn độn không gian bên trong hắc thổ phía trên, tê hi tê hãy chồng chất như núi, dù cho lấy hắc thổ khủng bố thôn phệ năng lực, cũng vô pháp đem những tê hi tê thể này toàn bộ tiêu hóa. Những tê hi tê thể này, đều là thần hoàng cấp cường giả, thụ yêu cấp yêu thú. Thể nội ẩn chứa lấy lượng lớn sinh mệnh lực, bọn chúng đều là bị kiếm đạo ý chí dê viết xê hết, cho nên, sinh mệnh lực toàn bộ đều bị bảo tồn lại. Theo hắc thổ điên cuồng thôn phệ những tê hi tê thể này, nhũ khí màu trắng hơi thở, hiện lên giếng phun thức bạo phát, bây giờ hỗn độn không gian bên trong, phù tan cổ mộc cùng thái âm chi mộc khôi phục sinh cơ bừng bừng, thành đàn kim ô cùng thỏ ngọc giữa khu rừng chạy như bay, hỏa linh nhi đã đem viêm hư chi diễm, toàn bộ nuốt vào trong bụng. Hóa thành vô biên cự long, nối tiếp nhau trên hư không, Long Trần lại nhìn về phía Lôi Linh Nhi chỗ kén lớn, phát hiện giống như nham thạch đồng dạng kén lớn trên, vậy mà xuất hiện vết trạng, Long Trần không khỏi cười, cái này mang ý nghĩa Lôi Linh Nhi bất cứ lúc nào cũng sẽ phá kén mà ra. Dạng này Long Trần liền triệt để yên tâm, Lôi Linh Nhi xuất quan, đối với nhân hoàng kiếp, hắn thì càng có lòng tin, phanh bỗng nhiên một viên trái cây, từ không trung rơi xuống, nện ở Long Trần trên đầu. Long Trần tiện tay tiếp nhận cái kia trái cây, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Chương 1956, Cổ Đằng Niết Bàn. Cái này là một cái thiên đạo quả, phía trên hiện đầy lít nha lít nhít màu đen đường vân, khi thấy những văn lộ kia, Long Trần không khỏi lấy làm kinh hãi, đế đạo phù văn. Mà lại theo cái kia đế đạo phù văn bên trong, Long Trần cảm nhận được khí tức quen thuộc, này khí tức, chính là Liên Tam Cường khí tức. Một khắc này, Long Trần tâm, không khỏi phanh phanh cuồng loạn, hắn nhịn không được nhìn về phía bên cạnh thiên đạo thụ, cái này là bực nào nghịch thiên năng lực a? Thiên đạo thụ thậm chí ngay cả đế quân cấp cường giả bản nguyên chi lực đều có thể tước đoạt, ngưng tụ ra thiên đạo quả. Song khi nhìn hướng thiên đạo thụ thời điểm, Long Trần chợt phát hiện, thiên đạo thụ trên lại còn treo rất nhiều mang theo đế đạo chi khí trái cây. Chỉ bất quá những trái này đế đạo chi khí, vô cùng yếu ớt, cùng Liên Tam Cường cái này viên thiên đạo quả, căn bản không cách nào so sánh được. Đây là đế miêu cường giả thiên đạo quả, Long Trần cái này mới phản ứng được. Trước đó dĩ nhiên một mực không có chú ý, bất quá, những này thiên đạo quả đều là khô quắc, lạch cạch một viên thiên đạo quả rơi xuống đất, rất nhanh liền bị hắc thổ thôn phệ, cuối cùng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, khó trách trước đó một mực không có chú ý tới cái này mang theo đế miêu chi khí thiên đạo quả, cảm tình đều điêu tàn. Chẳng lẽ đế miêu chi quả không cách nào ngưng tụ, thế nhưng là vì cái gì Liên Tam Cường thiên đạo quả, lại có thể ngưng tụ ra? Long Trần trăm mối vẫn không có cách giải, hắn đem tâm thần đặt ở còn treo ở trên cây mấy khỏa khô quắc thiên đạo quả, Long Trần phát hiện, trái cây bên trong còn sót lại một số năng lượng, chính đang hướng ra bên ngoài phiêu tán. Long Trần dọc theo phiêu tán phương hướng, rất nhanh liền thấy Long Cốt Tà Nguyệt chỗ kén lớn, Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, cảm tình những này thiên đạo quả lực lượng, đều bị Long Cốt Tà Nguyệt cho hút khô rồi, thành quả khô về sau thiên đạo quả, ngã rơi xuống đất, liền bị hắc thổ thôn phệ. Không có để lại bất luận cái gì chứng cứ phạm tội. Long Trần nhìn về phía Long Cốt Tà Nguyệt chỗ kén lớn, lại nhìn một chút trên cây khô quắc trái cây. Lạch cạch lại là một cái thiên đạo quả, bởi vì bị rút khô đi năng lượng, từ trên cây rơi xuống đất. Ngươi hấp thu đế miêu cấp cường giả năng lượng, lại không hấp thu đế quân cường giả lực lượng, chẳng lẽ là không phù hợp khẩu vị của ngươi sao? Long Trần không khỏi âm thầm trầm ngâm, bỗng nhiên Long Trần nghĩ đến, Liên Tam Cường bị đê ánh xê hết thời điểm. Bản nguyên chi lực đều bị Long Cốt Chi Kiếm cho hút khô rồi. Nói cách khác, Long Cốt Chi Kiếm không cần lực lượng, bị thiên đạo thụ cho bắt, cuối cùng hóa thành cái này viên thiên đạo quả, cho nên, Long Cốt Tà Nguyệt cũng không hấp thu nó. Long Trần tựa hồ tìm được nguyên nhân, nhìn nhìn lại cái này viên thiên đạo quả, có vẻ như cái này viên thiên đạo quả, đã là một cái bị phế một nửa chi phẩm, chỉ có đế đạo phù văn, lại không bản nguyên chi lực, chỉ sợ không cách nào tạo ra được đế miêu cường giả. Được rồi. Cho hạ thần đi nghiên cứu đi, nhìn xem có thể hay không từ phía trên phù văn bên trong, thu hoạch được cái gì dẫn dắt, nếu như có thể mô phỏng ra đế tấm bùa chú, nhưng là khó lường. Cái quả này trên, ẩn chứa đế đạo phù văn, chính là Liên Tam Cường bản mệnh phù văn, ẩn chứa Liên Tam Cường bản mệnh thần thông, giá trị vô cùng kinh người. Tà Nguyệt, ngươi đừng có gấp, chúng ta địch nhân, trải rộng đương đại, ta sẽ đưa vào cho ngươi càng nhiều chất dinh dưỡng, chờ ngươi phá kén mà ra, mở ra trong miệng ngươi hình thái thứ hai. Long Trần nhìn lấy kén lớn, đối với trong ngủ mê Long Cốt Tà Nguyệt nói, Long Trần đã biết Long Cốt Tà Nguyệt hiện tại cần gì, nó cần đế khí, mà Long Trần thu hoạch đế khí phương pháp, một cái là đánh dê giết đế miêu cấp cường giả, một cái là đánh dê giết đế quân cấp cường giả, còn có một cái, cũng là thu thập đế khí. Bất quá, hiện tại Long Trần cần toàn lực chuẩn bị chiến đấu thiên kiếp, đây hết thảy, chỉ có thể chờ đợi hắn tiến giai nhân hoàng về sau lại nói, hô bỗng nhiên một cổ nhẹ nhàng lực lượng. Nhẹ nhàng khẽ động Long Trần ống tay áo, Long Trần sững sờ, quay đầu nhìn qua, lại là một đầu màu đen dây leo, giống như tay nhỏ, nhẹ nhàng tại lôi kéo Long Trần. Long Trần nhìn đến cái kia màu đen dây leo, không khỏi vừa mừng vừa sợ, cái này thần bí cổ đằng vậy mà niết bàn trọng sinh. Hiện tại nó, chỉ có 3 thước đến cao, lại dị thường tráng kiện, lúc trước nó nảy mầm thời điểm, liền cùng rau giá một dạng tinh tế. Mà bây giờ, nó nhưng thật giống như to lớn măng, lại có người đùi lớn như vậy. 3 thước đến cao nó, sinh ra 3 mảnh lá non, mỗi một chiếc lá trên, mọc lên lít nha lít nhít màu đen phù văn. Mặc kệ là trên phiến lá, vẫn là trên thân, tất cả đều là màu đen sợi tơ ngưng tụ phù văn, thần kỳ nhất chính là, những phù văn này lẫn nhau tương liên, liền thành một khối, liền phản phất bị người một bút khắc họa đi ra thần đồ. Thì liền khí tức của nó cũng như trước kia khác nhau rất lớn, nếu như không phải linh hồn của nó ba động nhường Long Trần cảm nhận được một tia quen thuộc. hắn cơ hồ đều không thể tin được, đây chính là trước đó thần bí cổ đằng. Thần bí cổ đằng quanh thân, cuốn quanh lấy tia chớp màu đen, còn có sương mù màu đen cuốn quanh, nhưng lại như trước kia bất đồng, khí tức của nó ngưng mà không phát, tụ mà không rời. Xì xì, Lam Long Trần bàn tay lớn, chạm đến nó lá cây lúc, phát ra xì xì tia chớp màu đen càng không ngừng lấp lóe, Long Trần cảm nhận được vô tận hủy diệt chi khí, sống lại sau khi thần bí cổ đằng, mặc dù còn rất nhỏ yếu, nhưng là nó có lực lượng lại phát sinh biến chất, so đi qua không biết mạnh bao nhiêu. Không biết có phải hay không là lúc trước cùng Long Trần cùng một chỗ công kích Viêm Dương nguyên nhân, thần bí cổ đằng trên thân, vậy mà cũng nắm giữ một tia đế khí. Thần bí cổ đằng khẽ đung đưa lấy thân thể, tựa hồ tại đối Long Trần nói cái gì đó, Long Trần có thể tại linh hồn của nó ba động bên trong, cảm nhận được vô tận ý lại. Long Trần không khỏi cảm thán, lần này xem như nhân họa đắc phúc, thần bí cổ đằng niết bàn trọng sinh về sau, tựa hồ đã trải qua một loại nào đó thuế biến, biến đến mạnh hơn. Thần bí cổ đằng trở nên mạnh mẽ, Hỏa Linh Nhi cũng đã nhận được lượng lớn ẩn chứa đế khí Viêm Hư chi diễm, hắc thổ thôn phệ nhiều cường giả như vậy tê khi tê thể, phóng xuất ra lượng lớn năng lượng. Nàng cũng đang nhanh chóng thức tỉnh bên trong, hết thảy đều tại hướng tốt phương pháp phát triển, cái này khiến Long Trần lòng tin mười phần. Tâm thần theo hỗn độn không gian bên trong lui ra ngoài về sau, Long Trần trước tiên, tìm được Hạ Thần. Hạ Thần đang cùng Quách Nhiên cùng nhau nghiên cứu mới Long Huyết Thập Tự Trảm. Làm Long Trần đem liên tam cường thiên đạo quả giao cho hắn lúc, nhìn lấy thiên đạo quả bên trong, phong tồn cái kia từng mai đế đạo phù văn, không khỏi mừng rỡ như điên. Rõ ràng như thế đế đạo phù văn, còn nắm giữ tự mình diễn hóa năng lực, chỉ cần cho ta chút thời gian, ta nhất định có thể nghiên cứu ra đế tấm bùa chú. Hạ Thần hưng phấn nói, lão đại, chúng ta trên cơ bản nghiên cứu ra cụ thể đại khái hệ thống, sau đó cũng là dùng thực hành làm bài trừ, ta có lòng tin. Nhất định có thể tìm ra lớn nhất phù hợp chúng ta Long Huyết Thập Tự Trảm, Quách Nhiên cũng hưng phấn nói. Không thể không nói, Quách Nhiên ở phương diện này thiên phú là kinh người, đạt được Long Trần dẫn dắt, nhất thời sinh ra rất nhiều linh cảm, cố gắng cùng Hạ Thần cùng nhau nghiên cứu. Hai người trước đó vốn là từng hạ xuống vô số khổ công, bây giờ mở ra mạch suy nghĩ về sau, hết thảy đều biến đến rộng mở trong sáng, liền chuẩn bê kỵ bê, bắt đầu động thủ, gặp hai người nhiệt tình mười phần. Long Trần miễn cưỡng bọn họ vài câu, liền trở về chỗ ở của mình nghỉ ngơi, điều cả trạng thái của mình. Ngày thứ hai, Long Trần mới vừa đi ra cửa phòng, liền thấy nhìn một cái vô tận bóng người, không khỏi giật nảy mình, không đến mức đi. Chương 5957, Dọa Tiểu. Nghe tới Long Trần sẽ thân chỉ điểm mọi người, Long vực đỉnh cấp cường giả bọn họ, lập tức tất cả đều bừng lên. Long Trần tuyệt đối không nghĩ đến, Long tộc nội tình vậy mà như thế cường đại, để miêu cấp cường giả. Lại có mấy vạn người nhiều, bất quá, Long Trần liếc một chút cũng có thể thấy được, những thứ này đế miêu cường giả, đều là lấy ngoại lực tạo ra, nếu như Long Trần không có đoán sai, nhất định là Long tộc các vị tổ tiên để lại lực lượng, vì bọn họ nhen nhóm đế khí. Chỉ là, loại này đế khí có hình dạng vô thần, hữu khí vô lực, chỉ có đế miêu khí tức, nhưng là rất khó chuyển hóa làm chân chính đế khí, trừ phi, Long Trần bỗng nhiên một chút hiểu rõ, trừ phi đám người này. Có thể tại tê vữ vê, ông uy hát kiếp dưới, kích phát tất cả tiềm năng, mới có cơ hội cùng cái kia đế miêu chi khí dung hợp, thành là chân chính đế miêu. Nói cách khác, Long Vực đã làm tốt mấy vạn nhân đại diện tích hy sinh chuẩn bị, từ đó bồi dưỡng được chân chính đế miêu cường giả. Long Trần không khỏi cảm thán, Long Vực cường đại như thế, cũng cần dùng tàn khốc như vậy phương thức, đi bồi dưỡng mới nhất đại đệ tử. Hiển nhiên, Long Vực đồng dạng nguy cơ trùng trùng. Nếu không cũng sẽ không có đầu rút cổ tại cái này địa phương. Long Trần đại nhân, ngài thật muốn đích thân dạy cho chúng ta tu hành sao? Một cái Long tộc nữ chiến sĩ, một mặt kích động nói, nữ tử này tại Long vực, vốn là một cái có chút danh tiếng cao thủ, nhưng là mấy lần khiêu chiến Long huyết chiến sĩ, đều bị thu thập đến dễ bảo, thế mà tê, trừng tê, rị nàng người, còn không phải phổ thông Long huyết chiến sĩ, mà chính là chữa trị chiến sĩ, lúc ấy không có đem nàng cho giận điên lên. Thế mà mấy lần khiêu chiến sau đó, triệt để bị thu phục, mà cái kia chữa trị nữ chiến sĩ, cũng rất ưa thích nữ tử này, chỉ điểm nàng mấy chiêu. Long huyết quân đoàn chữa trị chiến sĩ, mặc dù tại các loại đại chiến lúc, phần lớn thời gian, đều là làm phụ trợ, cái này cũng không đại biểu các nàng không mạnh, ngược lại, các nàng không chỉ thực lực cường đại, mà lại khí mạch trầm sâu, sức chịu đựng kinh người. Mặc dù các nàng bạo phát lực không kịp long huyết chiến sĩ, nhưng là sức bền bỉ kinh người. Nếu như Long huyết chiến sĩ không thể tại thời gian một nén nhang bên trong đánh bại chữa trị chiến sĩ, trên cơ bản liền có thể đầu hàng. Mà chữa trị chiến sĩ bạo phát lực không đủ, đó là cùng long huyết chiến sĩ so, nếu như cùng ngoại giới cường giả so, vẫn như cũ có thể ngạo thị quần hùng. Mà đối long vực những thứ này nhà ấm thiên kiêu mà nói, cái kia chính là giống như thần tồn tại, cái kia nữ chiến sĩ chỉ điểm nữ tử kia thời điểm, từng đề cập tới long trần, mà vừa nhắc tới long trần, trong giọng nói của nàng tự hào lộ rõ trên mặt, nữ tử này vô pháp tưởng tượng, long trần đến cùng mạnh đại đến trình độ nào, có thể khống chế như thế đông đảo quái vật kinh khủng. Không chỉ là nữ tử kia, tại chỗ cường giả, có một cái tính toán một cái, bọn họ cũng kích động vạn phần, đây chính là long trần A, toàn bộ long huyết quân đoàn lão đại. Các ngươi cũng đừng quá hưng phấn, rất cho các ngươi liền không hưng phấn nổi. Long Trần nhìn lấy một đám đáng thương tiểu gia hỏa, cảm giác đều có chút không đành lòng, vù vù làm thất bảo lưu ly thụ bị triệu hoán đi ra, những đệ tử này trong lúc đó tâm thần chấn động, trong nháy mắt xuất hiện tại thất bảo chiến trường. Phốc phốc phốc. A a a, sau đó nghênh đón bọn họ cũng là vô tình tàn sát, cơ hồ vừa mới vừa đi vào, đám người kia liền toàn quân bị diệt. Khi bọn hắn thần trí khôi phục thời điểm, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, toàn thân phát run, thậm chí có ít người quần đều ướt. Cái kia sợ tè ra quần đệ tử, xấu hổ không chịu nổi, kém chút tại chỗ khóc lớn, thân là long tộc tối đỉnh cấp thiên kiêu, vậy mà sợ tè ra quần, hắn tình nguyện xê hết mất, cũng không muốn ném người này. Nhưng mà ở trong đó không có người chuyện cười hắn, bởi vì tè ra quần, không phải hắn một người, có ít người không có dọa tiểu. Nhưng cũng tại sợ tè ra quần biên giới, Long Trần đại nhân. Nam tử kia xấu hổ không chịu nổi, liền muốn từ bỏ, Long Trần lại khẽ mỉm cười nói, cái này cũng không trách ngươi bọn họ, Long Vực đối với các ngươi bồi dưỡng phương thức, đã chú định hôm nay chật vật kết cục, Long Vực vì kích phát các ngươi đế miêu chi hỏa, một mực cẩn thận từng ly từng tí bồi dưỡng lấy các ngươi nhuệ khí cùng tự tin. Mà Long Huyết quân đoàn bồi dưỡng các ngươi, cũng là lấy ôn nhu nhất phương thức. Không dám để cho các ngươi trực diện tê tử vê ông, sợ các ngươi đế miêu chi diễm dập tắt. Mà con người của ta, không có gì kiên nhẫn, càng không hiểu tiến hành theo chất lượng, vừa lên đến liền cho các ngươi địa ngục cấp khảo nghiệm, cho nên, các ngươi không cần tự trách, càng không cần khổ sở. Bảo kiếm phong tòng ma lệ xuất, mai hoa hương tự khổ hàng lai, các ngươi trải qua, ta Long Huyết quân đoàn mỗi một cái huynh đệ tỷ muội đều trải qua, chỉ bất quá, bọn họ theo ta theo phàm giới dê tiết tới tiên giới. Là một bước một cái dấu chân đi tới, nhưng là đối với các ngươi, ta không có cách nào từng bước dạy các ngươi, cũng không có nhiều thời gian như vậy, thiên địa dị biến, linh khí khôi phục, tốt nhất độ kiếp thời gian, sắp đến, các ngươi nhất định phải tại độ kiếp trước đó, đi qua tê tử vê, ông tẩy lễ, nhường đế miêu hạt giống, triệt triệt để tại trong thân thể của các ngươi cắm rễ. Thất bảo không gian bên trong, các ngươi không thực sự chính tê tử vê, ông, lại sẽ đến gần vô hạn tê tử vê, ông. Cái này là các ngươi nhanh chóng trở nên mạnh mẽ tốt nhất con đường. Nếu như các ngươi muốn trở thành Long Huyết chiến sĩ cường giả như vậy, cái này là các ngươi lựa chọn duy nhất, vì Long Vực, cũng vì chính các ngươi, liều mạng đi. Long Trần một phen, nhường Long Vực các chiến sĩ, vô cùng cảm động, lúc này Long Trần, không giống như là một cái lãnh tụ, càng giống là một cái thân thiết ca ca, ông nhu dặn dò một đám đệ đệ muội muội. Không có chế giễu, không có khinh bỉ. Có là tràn đầy ôn nhu cổ vũ, một khắc này, Long Vực các đệ tử dường như toàn thân tràn đầy khí lực, đối tê tử vê ông sợ hãi, cũng cắt giảm rất nhiều. Ta muốn trở thành Tần Phong đại ca như thế tuyệt thế cao thủ, đừng nói không thực sự xê hết, liền xem như thật sẽ xê hết, ta cũng không hối hận. Một cái Tần Phong tiểu mê đệ, đỏ mặt tía tai kêu to, cắn răng một cái, bỗng nhiên nhắm mắt lại, tại dưới thất bảo lưu ly thụ, chỉ cần nhắm mắt lại, tâm thần buông lỏng. Liền sẽ bị tự động kéo vào thất bảo không gian. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Ta phải biến đổi đến mức cùng các Long Huyết chiến sĩ một dạng mạnh. Ta cũng phải trở thành quái vật, làm có một người bắt đầu đi đầu, mọi người dũng khí lập tức liền đi lên, người người cắn răng, lần nữa tiến vào thất bảo không gian. Làm thấy cảnh này, Long Trần trên mặt hiện ra một vệt nụ cười, trên thực tế một bước này là khó khăn nhất, bởi vì C hết qua một lần về sau. Đối với sợ hãi tê tử vê, ông là nồng nặc nhất, lần nữa tiến vào thất bảo không gian, dựa vào là có thể không chỉ là dũng khí, càng là loại kia xê hết cũng phải trở nên mạnh hơn quyết tâm. Long tộc, một cái kiêu ngạo chủng tộc, cho dù là nhà ấm bên trong bông hoa, cũng đồng dạng là kiêu ngạo, sợ tè ra quần đó là nhục thể bản năng, cái này cũng không đáng giá chế giễu, mà có thể vượt qua bản năng hoảng sợ, trực diện tê tử vê, ông, đều là đáng giá tôn kính dũng sĩ. Long vượt các đệ tử, tre già măng mọc xông vào thất bảo không gian, kết quả chính là nghiêng về một bên bị tàn sát, hết thảy đều trong dự liệu. Tại không có vượt qua hoảng sợ trước đó, bọn họ tiến vào thất bảo không gian, thân thể là xê hết lặng, phản ứng là trì độn, đừng nói phản kích, liền tránh né đều rất khó né tránh. Đây là một cái quá trình tất nhiên, bất quá, Long vượt các chiến sĩ là thật dũng, thậm chí nói là điên cuồng, bọn họ có điểm giống Liễu Kình Vũ một dạng, càng là bị dê thiết, càng là không phục, càng là vọt mạnh. Long Trần cũng mặc kệ bọn hắn, một bước khó khăn nhất đã bước ra, còn lại chỉ cần tiến hành theo chất lượng là được rồi. Long Trần xếp bằng ở dưới thất bảo lưu ly thụ, chậm rãi nhắm mắt lại, bài trừ tạp niệm, tâm cảnh thông minh, bắt đầu nhập định tu dưỡng. Ngay tại Long Trần nhập định, Long vực các chiến sĩ liều mạng xông thất bảo không gian lúc, nơi xa năm thân ảnh, đang lẳng lặng mà nhìn xem nơi đó hết thảy. Chương 5958, không bột đố gột nên hồ. Vực chủ đại nhân cùng bốn vị khác lão tổ, nhìn phía xa cái kia che đậy nửa ngày thất bảo lưu ly thụ, trong mắt cũng không khỏi toát ra một vệt chấn kinh chi sắc. Bọn họ là bị thất bảo lưu ly thụ khí tức hấp dẫn tới, khi thấy thất bảo lưu ly thụ thần quang chiếu rọi dưới, Long vực các đệ tử thỉnh thoảng lại phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, dường như theo ác mộng bên trong bừng tỉnh, sau đó lại cắn răng tiếp tục ngủ, sau đó lại lần kêu thảm, một đám người liền cùng người điên. Có ít người bừng tỉnh về sau, tức giận đến đại hống đại khiếu, một mặt vẻ dữ tợn, sau đó nhìn xem người chung quanh, liền cắn răng một cái tiếp tục ngủ. Bọn họ đế miêu chi hỏa, ngay từ đầu, bọn họ xem không hiểu bọn này ngốc hài tử đang làm gì, thẳng đến bọn họ cảm ứng được. Những thứ này Long vực đệ tử đế miêu chi hỏa, tự hồ có ngưng thực dấu hiệu, không khỏi giật nảy cả mình. Không chỉ có ngưng thực dấu hiệu, mà lại bắt đầu theo bên ngoài thân dần dần hướng thể nội chuyển. Một cái khác lão tổ cũng một tiếng kinh hô, Long Trần cái này gốc đại thụ, là tuyệt đối chí bảo a, cầm giữ có như thế nghịch thiên năng lực, hắn liền như vậy thoải mái mà lộ ra đi ra rồi. Bên trong một cái lão tổ, một mặt hoảng hốt chi sắc, chẳng lẽ hắn liền không sợ Long tộc C cướp đoạt sao? Chúng ta chưa bao giờ coi bọn họ là thành ngoại nhân, bọn họ cũng chưa từng đem chúng ta làm thành ngoại nhân. Vực chủ đại nhân khẽ mỉm cười nói. Vực chủ đại nhân, bọn họ đến cùng đang làm gì à? Làm sao lại phát sinh loại tình huống này? Xích Long nhất tộc lão tổ nhịn không được nói, vực chủ đại nhân lắc đầu nói, ta cũng không biết cái kia lưu ly bảo thụ lai lịch, cũng không biết bọn họ đang làm cái gì, nhưng là từ trước mắt dấu hiệu đến xem, Long Trần là đang trợ giúp bọn họ tu hành. Xích Long nhất tộc lão tổ, trợn trắng mắt, ta thật cảm ơn ngươi, kỳ thật coi như ngươi không nói, con mắt ta lại không mù, chẳng lẽ điểm này còn nhìn không ra, hắc hắc, chúng ta khu vực này, có Long Trần trợ giúp, thế hệ tuổi trẻ phi tốc trưởng thành, chờ bọn hắn tiến giai nhân hoàng về sau, hừ hừ, ta xem bọn hắn phải chăng còn dám xem thường chúng ta. Một cái lão tổ cười hắc hắc nói. Không sai, rất nhiều Long vực bên trong, chúng ta cái này một vực yếu nhất, nội tình cũng lớn nhất mỏng. Bọn họ đều xem thường chúng ta, bọn họ đem long khí dời vào cửu thiên đại địa, trực tiếp thu nạp cửu thiên khí vận, mà chúng ta vẫn như cũ ở chết một góc, chỉ có thể lợi dụng thông đạo, đem cửu thiên khí vận thu nạp tới. Cứ như vậy, bọn họ long khí nhất định càng ngày càng mạnh, mà thực lực chúng ta không đủ, không cách nào di chuyển, chạy mấy chỗ long vực, mẹ nó, lão tử đều cầm cái mông làm mặt, cũng không có cầu rung động lòng người nhà. Một cái khác lão tổ, sắc mặt âm trầm cực kỳ khó coi. Huynh đệ, khó khăn cho ngươi, nghe được vị lão tổ kia lời nói, mấy vị khác lão tổ sắc mặt đều khó coi, Xích Long nhất tộc lão tổ vỗ vỗ cái kia lão tổ bả vai, vị lão tổ kia, là mấy cái lão tổ bên trong, tính khí tốt nhất, lúc ấy cầu viện thời điểm, hắn trở về sắc mặt liền khó coi, mọi người liền biết thất bại, nhưng lại không có hỏi nhiều, bây giờ, vị lão tổ này vừa mở miệng, bọn họ mới biết được, trong đó quá trình. Chỉ sợ so với bọn hắn trong tưởng tượng, còn muốn làm cho người khó chịu, thiên hạ Long tộc vốn một nhà, thiên địa khí vận cũng không phải chỉ có Long tộc đến phân, lại không ảnh hưởng bọn họ. Lão giả kia nhìn không được thở dài, vẫn như cũ cảm thấy ý khó bình, được rồi, không đề cập tới những cái kia làm lòng người chán sự tình, nói điểm trọng yếu. Một cái lão tổ nhìn về phía vực chủ đại người nói, vốn là chúng ta là kế hoạch, 20 đến 30 chuẩn đế miêu bên trong. Có một cái có thể thành công thức tỉnh chân đế miêu, thất bại giả đế khí, đem bị thu hồi Long vận thần trì, ai có thể nghĩ tới Long Trần có như thế nghịch thiên năng lực, nếu như những thứ này người đều thành công thức tỉnh đế miêu, chúng ta Long vận, căn bản không đủ phân a, mặc dù cái khác Long vực Long vận thần trì, khí vận căn bản dùng không hết, nhưng là bọn họ căn bản sẽ không phân cho chúng ta chẳng lẽ muốn đi đoạt sao? Vực chủ đại nhân thở dài nói, đây cũng là ta đang suy nghĩ vấn đề, chờ các hài tử tiến giai nhân hoàng về sau, cũng không đủ long vận gia trì, liền như là không có sữa hài tử, rất khó trưởng thành, dù sao, chúng ta không phải nhân tộc a. Long tộc có chính mình đặc thù tu hành phương thức, bọn họ chuẩn bị năng lượng, chỉ đủ một bộ phận rất nhỏ để miêu cấp cường giả tu hành, Long Trần cải biến các đệ tử vận mệnh, cho bọn hắn mang đến ngạc nhiên đồng thời, cũng mang đến vô tận ưu sầu. Không bột đố gột nên hồ, vốn là trong nhà liền nghèo, hài tử mấy đo một cái con chợt tăng 20-30 lần, ăn cái gì à, vậy làm sao bây giờ? Không bao lâu, các hài tử liền muốn độ kiếp rồi, cũng không thể làm trễ nải các hài tử a. Xích Long nhất tộc lão tổ nói. Nếu không chúng ta đem cho Long Trần chuẩn bị đồ vật, một cái lão tổ thử thăm dò nói. Không thể. Cái kia lão tổ lời nói, bị vực chủ đại nhân một miệng từ chối, ngữ khí kiên định, căn vốn không có đường sống vẹn toàn. Trên thực tế, cái khác ba cái lão tổ cũng là tâm tư giống nhau, nếu như như thế đồ vật không cho Long Trần, có lẽ có thể giải khẩn cấp, nhưng là vực chủ đại nhân một miệng từ chối, bọn họ cũng chỉ có thể coi như thôi, mà lại, đưa cho người đồ vật, lại đòi về. Vậy thì quá là không tử tế, xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đến lúc đó lại nhìn đi, luôn có biện pháp. Vực chủ đại nhân thở dài, thân ảnh biến mất, mấy vị khác lão tổ, lẫn nhau nhìn thoáng qua, lại nhìn một chút nơi xa dưới thất bảo lưu ly thụ long vực các đệ tử, cũng đều thở dài một cái, lặng yên rời đi, dưới thất bảo lưu ly thụ, long vực các đệ tử, đang tiến hành tê gửi vê, ông trùng kích. Đã trải qua một lần lại một lần tê tử vê, ông, bọn họ đã không lại hoảng sợ, nhưng là càng phát ra phẫn nộ. Khi bọn hắn rõ ràng khắc phục tâm lý chướng ngại, đã có thể tại thất bảo không gian bên trong tự do chiến đấu, nhưng như cũ bị dê tiết đến cực thảm, cái kia phô thiên cái địa cường giả, thỏa thích thu gặt lấy tính mạng của bọn hắn. Kiêu ngạo long tộc, tại nơi này chính là đáng thương con mồi, tôn nghiêm của bọn hắn bị vô tình chà đạp, cái này triệt để kích phát lửa giận của bọn họ, đồng thời. Cũng bắt đầu cân nhắc đoàn kết lại, nhất định phải dựa vào đoàn thể lực lượng, mới có thể tại vô biên dê kiết chóc bên trong, tìm kiếm được cơ hội thở dốc. Có cơ hội thở dốc, mới có quan sát cơ hội, chỉ có quan sát xem rõ ràng, mới có bắt lấy tốt nhất thời cơ xuất thủ. Long vực các đệ tử, dần dần tìm được bí quyết, không lại từng người tự chiến, bắt đầu tập kết, bọn họ nhất định phải dựa vào lẫn nhau lực lượng, mới có thể sống đến càng lâu. Tìm được cái này bí quyết về sau. Bọn họ rốt cục bắt đầu có cơ hội phản kích, mà không phải trong lúc hỗn loạn bị dê thiết, xê hết đều không biết rõ xê hết như thế nào. Trải qua một ngày cố gắng, rốt cục có khởi sắc, tối thiểu, hiện tại bọn hắn có thể xê hết đến rõ ràng. Theo thời gian trôi qua, khí tức của bọn hắn mỗi thời mỗi khắc đều đang biến hóa, thất bảo không gian, thật giống như vô tình thiết chú ý, càng không ngừng đánh lấy nhục thể của bọn hắn, linh hồn cùng ý chí, bọn họ ngay tại kinh lịch lấy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà một ngày sau đó, bọn họ nghênh đón mới đồng bọn, các long huyết chiến sĩ xuất hiện, khi thấy mười mấy cái long huyết chiến sĩ, bọn họ hưng phấn mà kêu to, có thể cùng long huyết chiến sĩ kề vai chiến đấu, đây là một loại vô thượng vinh diệu. Thế mà bọn họ vừa hưng phấn một nửa, các long huyết chiến sĩ, tay cầm lợi kiếm, liền đem cái kia vô tận sinh linh, xoắn thành bốt phấn, xông ra một con đường máu, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, đem bọn hắn dê huyết đến kêu cha gọi mẹ cường giả khủng bố. Tại long huyết chiến sĩ trước mặt, liền như là cà rốt cải trắng đồng dạng, liên miên ngã dưới, bọn họ kém chút không có bị đả kích đến thổ huyết. Vốn cho rằng đã trải qua trăm ngàn lần tê trữ vê, ông, thực lực của bọn hắn, đã tiếp cận long huyết chiến sĩ, lại không nghĩ rằng, chênh lệch vẫn như cũ là xa không thể chạm. Các long huyết chiến sĩ, theo cái kia long tộc đệ tử bọn họ trước mặt chạy như bay mà qua, vọt thẳng đến thất bảo không gian tầng cuối cùng, long huyết thập tự trảm. Cầm đầu long huyết chiến sĩ, một tiếng gào to, hắn trường kiếm vung lên, một cái to lớn mười chữ, ở trong hư không hiện lên, thế mà cái kia mười chữ phù giữa không trung, đứng im bất động, đúng lúc này, phía sau hắn các long huyết chiến sĩ, đồng thời trường kiếm đánh ra, mười mấy cái mười chữ bắn ra, trong nháy mắt dung nhập cái kia cái to lớn thập trong chữ. Quanh một tê riếng n cổ vang rung trời, to lớn mười chữ đối với một thân ảnh gào thét mà đi, cái thân ảnh kia. Chính là đế quân cường giả Liên Tam Cường. Lão Đăng, thử một chút chúng ta mới chiêu. Tại long huyết chiến sĩ gầm thét bên trong, to lớn mười chữ, hung hăng trảm tại Liên Tam Cường trên thân. Chương 5959, phương pháp chính xác. Oanh Long huyết thập tự trảm nặng nề mà trảm tại Liên Tam Cường trên thân, cái kia Liên Tam Cường vốn là một mặt vẻ mờ mịt, căn bản không biết sau lưng có người tập kích. Một tiếng bạo hưởng, 10 chữ nổ tung, thế mà mọi người lập tức liền trợn tròn mắt, bọn họ lòng tin tràn đầy một kích, tại Liên Tam Cường trên thân nổ tung, liền cùng gãi ngứa ngứa một dạng. Liên Tam Cường chậm chậm quay đầu lại, hắn hai mắt trống rỗng, song khi nhìn đến các Long huyết chiến sĩ thời điểm, trong ánh mắt của hắn hiện ra ngọn lửa màu đen, hắn gầm lên giận dữ. Giống như chớp giật xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, kinh khủng đế uy bạo phát, một chưởng sụp đổ. Phốc phốc phốc, các Long huyết chiến sĩ hợp lực ngăn cản, nhưng như cũ bị đập thành bốt phấn, trực tiếp theo thất bảo không gian bên trong lui đi ra. Tình huống gì? Mười mấy người một mặt mộng bức, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trước đó rõ ràng thực hành qua, uy lực kinh người a, làm sao tại Liên Tam Cường trước mặt liền mất linh đây? Mọi người chú ý điểm thăng bằng, có thể là lực lượng mất cân bằng, triệt tiêu lẫn nhau, thử một lần nữa. Nói dứt lời, bọn họ lại một lần nữa tiến vào thất bảo không gian, bởi vì Long Trần đang bế quan, không có cách nào giúp bọn hắn trực tiếp tiến vào tầng thứ bảy, bọn họ cần theo tầng thứ nhất tiến vào, qua lại xuất hiện. Khi lại một lần nữa nhìn đến các Long huyết chiến sĩ xuất hiện, Long vực các đệ tử hưng phấn mà kêu to. Xuy xuy xuy, các Long huyết chiến sĩ không kịp cùng bọn hắn chào hỏi, trong đầu nghĩ tất cả đều là thất bại nguyên nhân, bọn họ gào thét lên theo Long vực các đệ tử bên người mau chóng đuổi theo. Bọn họ tự hồ khá quen a, có người nói. Giống như chính là bọn họ, vừa mới theo bên người chúng ta đi qua. Có người nói theo, Long huyết chiến sĩ có hơn 7.000 người. Bọn họ căn bản nhận không được đầy đủ, mà lại rất nhiều Long huyết chiến sĩ, không thích náo nhiệt, không tiếp thụ khiêu chiến, bọn họ có thể nhận ra người, chỉ ở số rất ít. Hồ đúng lúc này, lại là một đám Long huyết chiến sĩ xuất hiện, bọn họ vung vẫy trường kiếm, lần nữa theo bên cạnh của bọn hắn gào thét mà qua, mọi người lại một lần nữa kinh hô, chờ một chút, lần này ta không nhìn lầm, bọn họ cũng là một nhóm người. Một cái Long tộc cường giả kêu to. Cùng một nhóm người. Chẳng lẽ, chúng người thất kinh, cường đại như Long huyết chiến sĩ, cũng bị đê ánh xê hết. Hơn nữa còn bị xê hết nhanh như vậy, hô mọi người ở đây còn đang chất vấn, người kia có phải hay không hoa mắt thời điểm, các Long huyết chiến sĩ xuất hiện lần nữa, lần này, bọn họ rốt cục có thể xác nhận, mấy lần xuất hiện, đều là cùng một nhóm người. Phía trước có nhân vật càng khủng bố hơn, bọn họ cũng không ngốc, nhất thời minh bạch mấu chốt trong đó, lấy Long huyết chiến sĩ thực lực kinh khủng. Đều có thể bị nhanh như vậy đánh dê thiết, vậy rốt cuộc là dạng gì tồn tại a? Một khắc này, bọn họ tràn ngập tò mò, Long huyết chiến sĩ cũng sẽ xê thế hết ở chỗ này, cái này để bọn hắn bị đả kích đã thủng trăm ngàn lỗ tâm, thăng bằng rất nhiều. Các huynh đệ, xông lên a, đi xem một chút, bên kia đến cùng. Phốc thế mà người kia dõng dạc gọi tiếng, còn vang vọng trên không trung, đầu đã bị một thanh cốt mâu đánh xuyên, đánh dê thiết trong chớp mắt. Người kia bê trị đê đánh dê thiết, bọn họ lúc này mới nhớ tới, bọn họ liền cầu sinh đều là vấn đề, vẫn là trước hết nghĩ làm thế nào đến càng lâu, lại đi cân nhắc xem náo nhiệt a. Hô hô hô, sau đó bọn này Long vực các đệ tử, liền thấy từng đám các Long huyết chiến sĩ, hình thành nguyên một đám tiểu đội, hướng chỗ sâu xuất phát, vì không ảnh hưởng Long vực các đệ tử thí luyện, bọn họ tận lực xa cách bọn họ vòng chiến, theo bên cạnh chạy như bay mà qua. Rầm rầm rầm. Tầng thứ bảy trong không gian, các Long huyết chiến sĩ, tạo thành nguyên một đám tiểu đội, đối với Liên Tam Cường phát khởi xung phong, từng đạo Long huyết thập tự trảm, rơi vào Liên Tam Cường trên thân. Thế mà những công kích này, căn bản là không có cách cho Liên Tam Cường tạo thành hữu hiệu thương tổn, liên tục công kích, tựa hồ đem Liên Tam Cường triệt để chọc giận, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân đế khí thiêu đốt. Không tốt chúng người thất kinh, liền muốn lui ra ngoài. Oanh bỗng nhiên lấy Liên Tam Cường làm trung tâm, một đóa màu đen hoa sen nở rộ, kinh khủng gợn sóng đem tất cả mọi người thôn phệ, dù cho cường đại như Long huyết chiến sĩ, cũng bị trong nháy mắt diệt sát, khá lắm, bị lão đại xử lý gia hỏa này, nguyên lai mạnh như vậy. Các Long huyết chiến sĩ toàn bộ bị đưa trở về, bọn họ không khỏi hai mặt nhìn nhau, bọn họ không biết là, thiêu đốt đế khí mới là Liên Tam Cường trạng thái mạnh nhất, loại kia trạng thái bị thất bảo lưu ly thụ cho minh khắc xuống tới. Bây giờ bọn họ rốt cục lĩnh giáo đế quân cấp cường giả khủng bố. Về nhớ ngày đó, nếu như không phải Long Trần có ba đầu đế quân cấp quái vật, đem Liên Tam Cường loại trạng thái này cho tiêu hao hết, bọn họ căn bản không có đối kháng Liên Tam Cường tư cách. Các huynh đệ, thêm chút sức a, nhìn xem cái nào một đội, có thể trước hết lục lọi ra hoàn toàn mới Long Huyết Thập Tự Trảm. Một cái quân sĩ trưởng cười ha ha một tiếng, lại một lần nữa mang theo đội ngũ, xông vào thất bảo không gian, thẳng hướng Liên Tam Cường, Quách Nhiên cùng Hà Thần, hoàn thành hoàn toàn mới Long Huyết Thập Tự Trảm hình thức ban đầu, bất quá trong đó còn có rất nhiều trình tự muốn cân nhắc. Nếu như chỉ dựa vào Quách Nhiên cùng Hà Thần đẩy ra, tiêu tan tốn thời gian quá dài, nhưng là nhường nguyên một đám tiểu đội đi thực hành, nhất định có thể lấy tốc độ nhanh nhất, tìm ra chính xác đường. Mà lại, chính xác tiêu chuẩn cũng vô cùng đơn giản, là mười mấy người ngưng tụ ra Long Huyết Thập Tự Trảm, có thể uy hát hiếp được đế quân cấp cường giả, cái kia coi như thành công. Rầm rầm rầm, thời gian từng chút đi qua, các Long Huyết chiến sĩ điên cuồng quyết chiến Liên Tam Cường, bị dê viết xê hết một lần lại một lần, vẫn như củ tre già măng mọc. Long vực các cường giả, gặp các Long Huyết chiến sĩ dê viết đến thảm liệt như vậy, bọn họ càng thêm khát vọng trở nên mạnh mẽ, tối thiểu có thể nhìn một chút, bọn họ chiến trường là cái dạng gì. Trong nháy mắt, 7 ngày trôi qua, không thể không nói, Long vực các chiến sĩ tiềm lực là kinh người, bọn họ học được trận hình sắp xếp, lẫn nhau phối hợp xuống, rốt cục dê viết tới tầng thứ 7 không gian. Song khi bọn họ vừa mới nhìn đến các Long Huyết chiến sĩ thân ảnh, liền thấy một đóa to lớn hoa sen nở rộ, kinh khủng đế uy, trực tiếp đem bọn hắn nghiền thành bột mịn. Lúc này thời điểm, bọn họ rốt cuộc minh bạch, các Long Huyết chiến sĩ đối chiến, lại là kinh khủng đế quân cấp cường giả. Tại trong 7 ngày này, mỗi một đội đều kích phát ra hơn vạn lần Long Huyết Thập Tự Trảm, bọn họ trận hình không ngừng biến hóa, điểm thăng bằng qua lại di động, càng không ngừng đào thải những cái kia thất bại phương pháp. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, một đạo Long Huyết Thập Tự Trảm, trảm tại Liên Tam Cường trên thân. Liên Tam Cường thân thể chấn động mạnh một cái, lại bị cái này một kích đánh bay ra ngoài. Thành công, rút lui, các Long Huyết chiến sĩ đại hỉ, mười mấy người hợp lực kích phát Long Huyết Thập Tự Trảm, có thể rung chuyển đế quân cấp cường giả, vậy liền mang ý nghĩa, bọn họ tìm được phương pháp chính xác, tìm được chính xác sắp xếp tổ hợp và cân bằng điểm, bọn họ lập tức trở về tìm Hạ Thần cùng Quách Nhiên, đem trong đội ngũ kích phát trình tự, lực lượng phân bố chờ cụ thể chi tiết nói cho bọn hắn. Dạng này Quách Nhiên cùng Hạ Thần liền có thể căn cứ cái này sắp xếp, tìm tới thành công điểm mấu chốt, sau đó căn cứ cái này điểm mấu chốt, lại nghiên cứu ra có thể làm cho toàn bộ Long Huyết quân đoàn hợp lực kích phát Long Huyết Thập Tự Trảm. Mà cái này Long Huyết Thập Tự Trảm, đều sẽ hội tụ mấy ngàn các Long Huyết chiến sĩ tất cả lực lượng, một kích kia, mới thật sự là hủy thiên diệt địa. Ngay tại các Long Huyết chiến sĩ, đắm chìm trong thắng lợi bước đầu tiên lúc, Long Trần chậm rãi tỉnh lại, hắn lúc này đã ở vào hoàn toàn không linh trạng thái. Long Trần nhìn một chút thất bảo không gian, phát hiện hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch tiến hành, mà lại tốc độ tiến triển, so với hắn mong muốn còn nhanh hơn rất nhiều. Long Trần tìm được vực chủ đại nhân, mà lúc này, vực chủ đại nhân cũng sớm đã chờ lấy hắn, đi theo ta.